Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng đến với một series mà quý thính giả đang chờ rất là nhiều. Series về anh chàng đệ tam pháp sư, anh Toàn, qua những sáng tác của Trần Văn. Và chúng ta đã không phải giới thiệu với nhau nhiều nữa. Mời quý bà con cùng ngay lập tức bước vào phần tiếp theo nhé. Quỷ sự ngày tân hôn. Không khí xuân tràn về, len lỏi qua từng kẽ lá, đem sự ngọt ngào hân hoan lan tỏa khắp làng trên xóm dưới. Chàng quân nhân mới vừa ra quân, mang trên lưng ba lô, đầu trần tay xách mấy giỏ quà cùng với một bó hoa tươi thắm, đang trảo bước trên đường quê quen thuộc. Sau gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, chàng quân nhân cũng đã ra quân và trở về ăn Tết cùng gia đình. Người ta thường hay trêu đùa nhau rằng nếu có quen bạn gái thì trước khi đi nghĩa vụ quân sự hãy chia tay trước đi, vì sớm muộn gì người ta cũng bỏ mình thôi. Thế nhưng mà chàng trai này thì khác. Anh ta tên Giang, có một cô bạn gái rất xứng đôi dự lứa. Cả hai rất hợp nhau, hợp cả về tuổi tác, cung mệnh, tính cách và sở thích. Chỉ có cái tên là không hợp gì mấy, bị cô ấy tên Mai. Hai đứa chỉ mới chính thức quen nhau trước khi anh ta đi nghĩa vụ quân sự chưa đầy một tháng. Thằng Giang nó vẫn tin rằng nếu thật sự yêu thương nhau thì dù 2 năm hay 10 năm nó cũng chỉ là con số đếm, làm sao có thể chia cắt được tình yêu của hai đứa nó. Bữa nay nó ra quân nhưng không có báo trước, cũng không kêu người nhà đi trước, mà một mình bắt xe ôm đi tới đầu xóm rồi lội bộ về nhà để tạo bất ngờ cho gia đình và cho cả Mai, người yêu của nó. Bước tới trước cửa nhà Mai, nó chưa vội đi vô nhà mà lấp ló ở hàng rào, đưa mắt nhìn ngó vô. Móc cái điện thoại đập đá trong túi ra. Cái điện thoại nó lén giấu để xài khi còn tại ngủ. Bấm số gọi cho Mai. Còn chưa gọi được thì nó ăn liền mấy cú đập như trời giáng, kèm theo giọng nói của người phụ nữ. Mày nè con, ăn trộm hả? Tao cho mày chết nè. Tết nhất không có lo chuẩn bị ăn Tết mà lo đi ăn trộm hả mày? Giang nhảy cẩn lên, vừa né vừa la oai oái. Dạ, ai vậy? Tự nhiên làm gì đánh con? Dạ, cô ấy, sao cô đánh con? Trước mặt nó là một người phụ nữ lạ quắc mà nó chưa gặp lần nào. Bà ta cầm cây chổi chà trên tay, một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ cây chổi về phía nó mà hỏi: Mày là ai mà rình rình mò mò trước nhà người ta vậy? Tính ăn trộm hay chi đây? Khai mau, không thôi tao kêu công an xuống còng đầu mày á. Lúc này tiếng một người phụ nữ có phần quen thuộc vang lên, khiến cho thằng Giang mừng húm. Chuyện gì mà sầm vậy bà ba? Là giọng của cô hai. Dạ bà cô, là con nè, thằng Giang này bà cô ơi. Bà cô nhớ con không? Tự nhiên cái bà này đâu ra chạy quýnh con túi bụi à? Mèn ơi, thằng Giang hả? Sao bây giờ mà không báo trước để chuẩn bị tiệc ăn bận gì hết vậy? Rồi sao? Ai đánh mày đâu? Cô ba nhận ra thằng Giang là người quen của cô hai nên cũng hạ cây chổi xuống. Ủa, bộ quen hả? Quen chứ sao không? Thằng Giang con thằng Minh ở xóm mình nè. Thằng nhỏ đi nghĩa vụ 2 năm mới về. Ủa rồi sao? Vụ gì mà mới gặp mà hai bà cháu hỏi thăm bằng cây chổi chà vậy? Thì ai kêu nó rình rình núp núp ở đây, y chang cái thằng ăn trộm à. Tôi tưởng nó là ăn trộm nên tôi quánh. Tết nhất tới nơi rồi, kỹ kỹ một chút tốt nhất bà ơi. Ủa mà bà cô, người này là ai vậy? À, bà cô ba của mày đó. Hồi đó bà là dân ở đây, lên Sài Gòn sống lâu rồi, giờ gần chết, ủa lộn, giờ già rồi, nên về đây mua đất xây mộ, lộn nữa, xây mua đất xây nhà, cặp bên nhà tao nè. Bả mới về hồi năm trước, nên mày với bả không có biết nhau là đúng rồi. Ê ê bà hai, đừng có tưởng tôi không biết bà làm bộ nói dấp đặng bà trù tôi nha. Có một câu nói mà thiếu điều bà nói tôi chết hai lần à. Thôi, tôi dấp thiệt chứ bộ, trù bà hồi nào đâu. Ai già mà không chết, chẳng qua sớm hay muộn thôi. Ơi, người chết mới là con nè. Nghĩ sao nhìn con vậy mà bà cô tưởng là ăn trộm được thiệt hay chứ. Đánh người ta đau muốn chết à. Nghĩ sao mà nhìn thằng nhỏ như vậy á. Ủa mà ê ê, nhưng mà tao thấy mày cũng giống mấy cái thằng trong trại mới ra thiệt đó Giang. Coi kìa, mặc cái áo thì rộng thùng thình, người thì đen thui đen thích, mặt mày thì hơi ốm, hơi hốc hác nữa, mà còn đầu đinh nữa. Nói không phải khen chứ nếu ai không biết, nhìn vô tưởng mày mới đi cai nghiện gì à, chứ không phải là bộ đội mới xuất ngũ đâu con. Sao mà tàn tạ xác xơ hết trơn hết trọi vậy? Đó đó, với cái bộ dạng này mà nó ló thục ở trước nhà người ta, hỏi sao tôi không nghi ngờ là phường trộm cướp. Dạ, chế độ ở trỏng tốt lắm, mà tại con bệnh hổm rại nên hơi ốm. Ở trỏng thì con để đầu đinh vậy mà, lính nào không vậy. Với lại con tính trình coi mai có nhà không, muốn tạo bất ngờ cho cổ thôi. Ủa mà mai đâu rồi, sao nãy giờ con không thấy gì bà cô? Vừa hay lúc đó trong nhà Mai có tiếng con nít khóc. Mai vội vàng cất tiếng dỗ. Giang suy tư hỏi: Ủa sao trong nhà có tiếng con nít khóc vậy? Là con ai vậy bà cô? Bà cô ba vừa định lên tiếng nói thì cô hai đã ngăn lại. Cô thở dài tặc lưỡi, đặt tay lên vai thằng Giang, ra chiều đồng cảm. Có những chuyện không có nên tìm hiểu sâu đâu con, như vậy sẽ tốt hơn đó. Thôi mày về đi, cha mẹ chắc cũng trông lắm rồi. Ủa bà cô nói gì kỳ vậy? Bà cô nói cho con biết đi, là con của ai vậy? Thì mày nghĩ đi, nhà có hai mẹ con. Con Đào thì chồng chết lâu rồi, chưa có chồng mới sao có con được. Cô hai vừa nói tới đó, thằng Giang đã quà lên khóc nức nở. Vậy có nghĩa là con của Mai sao bà cô? Hai người chưa kịp nói gì, Mai từ trong nhà đi ra, đứng ngoài hàng ba ngó ra. Trên tay ẵm theo đứa nhỏ mới có chừng 5 tháng tuổi thôi. Mai nói giọng ra: Hai bà cô ơi, nói chuyện nhỏ nhỏ giùm con cái, nói lớn tiếng quá thằng nhỏ nó giật mình nó khóc nè. Vừa hay lúc đó nó cũng nhìn thấy thằng Giang, nó vui mừng tươi cười hỏi: Ủa anh Giang, về hồi nào? Sao không cho hay gì hết vậy? Ủa trời, bộ về mà không giật được vui hay sao mà mặt buồn so vậy? Giang đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Mai, nó vừa hít hà vừa lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nghẹn ngào nói: Không ngờ em lại là con người như vậy. Hả? Không ngờ gì? Tự nhiên nói sảng gì vậy trời? Trời, bữa nay học ai theo ai mà biết lãng mạn nữa kìa. Mua quà tặng em hả? Thôi đi, em đừng có cười trên nỗi đau của tôi nữa. Em tệ lắm. Bông này tôi mua cúng thần tài thổ địa, chứ không phải tặng em. Ê bà ba, lần đầu tiên tôi thấy có người mua bông hồng cúng thần tài thổ địa luôn á. Tôi cũng vậy. Nhiều khi cái thằng này nó chơi cái hệ ngược với người ta. Cúng thần tài má nó mua bông hồng, tới chừng nó tặng ghệ chắc nó mua bông cúc cái bông dạng thọ đó bà. Mặc kệ lời xì xầm bàn tán của hai người, Mai lại hỏi: Ê ê, quê trong lòng rồi nghe. Anh nói tôi tệ là tệ làm sao? Tôi làm cái gì không phải với anh mà anh nói tôi tệ? Tôi tệ cái gì? Thì đó, tôi không cần em nói ra đâu, em tự biết đi. Bởi vậy hồi tôi mới đi nghĩa vụ, Thằng bạn tôi nó tặng tôi hai câu thơ là tôi thấy có điềm rồi. Hai câu thơ gì? Rồi ai tặng? Nó viết á: ngày anh đi, mưa buồn giăng ngập lối, còn em ở nhà giao phối với người ta. Thằng Giang vừa nói hết câu thì đã ăn ngay chiếc dép vô mặt. Nó quên rằng Mai từng là một đứa chơi chọi lon giỏi nhất cái xóm này. Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi. Cái gì mà giao phối? Ý anh nói tôi lăn lộn cắt nết hả? Chứ gì nữa. Nếu không thì làm sao đứa nhỏ đó có nói cho cô ẩm chứ? À, anh nói đi, nó là con tôi hả? Chứ còn con ai? Không lẽ con mẹ hàng xóm hả? Rồi ai nói con tôi? Thì bà cô hai nói nè. Cả hai nhìn qua bà cô hai. Ê, tao không có nói con Mai nha. Nó là con của con Sưng. Nó gửi cho con Mai giữ giùm thôi mà. Rõ ràng hồi nãy bà cô nói chỉ có hai mẹ con. Cô Đào chưa lấy chồng mới, nên không phải con cô Đào. Chị thì con của Mai chứ ai nữa. Bậy mày. Cái ý tao á là nó không phải con Đào. Còn con Mai thì là con gái, chưa có chồng càng không có con được. Tao nói chưa có hết, rồi cái mày nhảy vô họng tao mày suy diễn tùm lum, mày trách móc con nhỏ các thứ. Thằng Giang nghe tới đó thì mừng rỡ ra mặt, nhưng vẫn còn một nghi vấn. Vậy sao hồi nãy bà cô nói cái gì mà có những việc đừng nên tìm hiểu sâu? Như vậy sẽ tốt hơn. Bà cô nói vậy là gì? Thì tao nói chơi vậy thôi. Ai kêu ghệ mày mà mày còn không tin tưởng, đi tin lời người ngoài chi? Thôi vô rửa chén bà ba ơi. Chuyện tụi nhỏ để tụi nó xử đi. Tôi với bà già rồi, có biết gì đâu đứng đèn chi. Thôi hai đứa chúc vui vẻ nha. Mà công nhận bà cũng ác ghê đó bà ơi. Thằng nhỏ nó mới về mà chọc ghẹo nó vậy rồi. Lỡ con nhỏ nó giận nó chia tay luôn sao? Bà yên tâm đi, mấy đứa nhỏ mà, có giận vậy nó mới vui. Hai đứa nó cá mẹ một lứa, trời sinh một cặp rồi, không có bỏ nhau được đâu, yên tâm. Nói xong cả hai kéo nhau vô nhà, để lại thằng Giang đứng ngơ ngác nhìn Mai. Nó bối rối đem quà và hoa vô tặng Mai. Thôi không dám nhận đâu, đem về cúng thần tài thổ địa đi. Nhìn cái mặt tôi á, giống thần tài thổ địa lắm hay gì á. Anh đi về giùm tôi một cái, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh biến khỏi cuộc đời tôi luôn đi. Mặc cho nó cố giải thích, năn nỉ như thế nào, Mai vẫn không tha cho nó. Con nhỏ dứt khoát gạt tay thằng Giang ra, rồi bỏ vô nhà một nước. Thằng Giang chạy đuổi theo, thì Mai ra lệnh: Phan, đuổi cái người này về cho tao. Không chịu về thì dùng biện pháp mạnh. Mai vừa dứt lời, một tiếng sủa lớn vang lên. Một con chó màu vàng to lớn từ trong nhà phóng ra, đứng lù lù chặn trước mặt thằng Giang, nhe hàm răng sắc nhọn ra đe dọa, như thể nói rằng: mày mà còn bước tới thì tao xác định mày ngay và luôn. Thằng Giang vậy mà vẫn không sợ, nó vẫn sấn tới. Con phèn táp dọa nó mấy cái, nó sợ điếng người, co giò bỏ chạy thục mạng. Con phèn đuổi theo một khúc rồi mới quay về. Thằng Giang buồn hiu, ngồi kể lại chuyện cho thằng Tuấn Anh nghe, rồi buồn rầu hỏi: chuyện là vậy đó. Ôi, giờ Mai giận tao luôn rồi. Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tới nhà thì bị cái con phèn đó nó chặn ở trước cửa. Mày có cách nào giúp tao không? Ai kêu anh hồ đồ chứ? Tự nhiên không có tìm hiểu trước gì vậy, tự nhiên nói người ta vậy. Người ta chờ anh 2 năm trời, tự nhiên anh về anh phán câu xanh rợn, hỏi sao không giận. Trời đất ơi, tại mặt của hai bác gại tao mà. Gài là cái chuyện của người ta, nếu mà anh tỉnh táo hơn, đừng có hấp tấp thì đâu có dính cái bẫy của bả. Tiên trách kỹ hậu trách nhân, lỗi là tại anh chứ đừng có đổ thừa ai trơn á. Trời ơi, 2 năm về mày cũng y vậy ha. Nói chuyện y như cũ non. Thì bây giờ nè, mà thay vì mày trách tao á, thì mày nghĩ thử coi có cách nào giúp tao không đi. Tao đang nỉ mày luôn á. Ôi, cách thì có, nhưng mà vợ chưa nghĩ ra được. Rồi chừng nào mới nghĩ ra? Nhanh thì 1 năm, chậm thì chắc chờ tới khi chị Mai có ghệ mới cũng không chừng. Nó cũng tùy theo hứng nữa anh ơi. Rồi rồi rồi, thôi thôi thôi, muốn cái gì nói luôn đi thằng của nội. Nó bóng nó gió hoài. Thì ông bà mình có câu có thực mới giật được đạo. Giờ cái bụng trống quơ trống quắt à, năng lượng đâu mà nghĩ cách. Giống như trong tác phẩm Lão Hạt của mình, nhà văn Nam Cao đã từng nói: cho 2 tô tiếu đặc biệt bà cô ơi, thêm 2 khúc xương ống nữa. Chịu kêu rồi đó hả? Tao tưởng 2 anh em mày ngồi nói chuyện tới khuya luôn chứ. Rồi, phải ông Nam Cao nói gì đó nói vậy phải không? Ông nói gì em quên rồi. Nhưng mà bây giờ nè, tự nhiên cái em sáng ra liền luôn á. Để coi coi. Đáng lẽ nếu như mà người ta bỏ luôn á, là người ta chặn mọi liên lạc, còn nhắn tin được, còn gọi được, là người ta còn cho cơ hội á. Theo cái cuốn sách ông cố nội em để lại là cho em tự bịa ra nè, thì là nếu như mình nhắn tin gọi điện không được thì mình phải đi tới nhà. Trời ơi, cách gì mà tào lao vậy? Tới nhà có được đâu mà tới. Mày không thấy con phèn nó đứng chần chần người tao kể rồi hả? Mai đã ra lệnh cho nó là hễ thấy tao tới là được. Bây giờ nó nghe cái hơi thôi là nó đứng trước cổng sẵn rồi. Ở đó mà vô tao táp thấy mẹ luôn chứ gì. Anh dở rồi. Có con mèo của em ở đây, mình sẽ triển khai cái chiêu gọi là hot dog kế. Bây giờ nè, anh mua sẵn món quà thiệt bự đi, núp ở bên này. Em cho con mèo của em vô đó dụ con phèn đi chỗ khác. Khi đó đó, anh sẽ đường đường chính chính đi vô trỏng xin lỗi chị Mai. Còn cái chuyện anh năn nỉ xin lỗi sao á là do anh nha, chứ cái đó em không chạy được. Đó vợ có biết yêu là gì đâu chạy cho anh. Ổn không mày? Trời ơi, yên tâm đi. Con mèo của em là một trong những con chó đẹp trai nhất xóm. Chó xóm này con nào cũng mê nó hết. Cỡ con phèn là một nốt nhạc xong liền. Yên tâm. Xế chiều hôm đó, thằng Giang mua sẵn con gấu bông thiệt to, rồi hai thằng ngồi bên quán cô Hai. Thằng Tuấn Anh đưa cho con mèo 1 khúc xương ống, rồi dặn: bây giờ nè, mày đem cái khúc xương này vô trong trỏng để cua con phèn của chị Mai. Nhớ là dụ nó ra ngoài hè gặm xương chung nha. Tâm sự nhờ mày á. Rồi nhưng mà làm gì làm, ăn chơi không để lại hậu quả nha mày. Con mèo sủa lên mấy tiếng, rồi ngẩng đầu cao ngạo, như thể hiện rằng đây là chuyện nhỏ thôi, không có gì khó khăn với nó. Nó gặm khúc xương, ngạo nghễ đi vô nhà Mai. Hai thằng ngoài này ngồi hóng kết quả. Mấy phút sau, nghe một tiếng ẳng vang lên, sau đó là tiếng chó sủa dồn dập. Nhìn qua thì thấy con phèn nó đang rượt con mèo chạy thục mạng. Thằng Tuấn Anh với thằng Giang cũng chạy theo coi chuyện gì. Về tới nhà, Tuấn Anh kêu con mèo ra hỏi sự tình. Nó sủa lên 3 tiếng, rồi giở một cái chân sau lên. Sau đó thì ẳng lên 1 tiếng, rồi nằm ra đất với vẻ bất lực. Thằng Tuấn Anh cười lên ngặt nghẽo. Thằng Giang đờ cái mặt ra không hiểu gì. Nó hỏi: ê, mắt đàn bố hay gì mà cười dữ vậy? thì con mèo nó nói đó, anh không hiểu à? Bà mẹ tao đâu phải chó đâu mà hiểu tiếng nó. Ê, vậy ý anh nói em chó hả? Vậy chứ mày hiểu nó nói cái gì mà cười dữ vậy? Thì nó nói con phèn của chị Mai của cũng là đực rựa như nó, tự dưng đem cục xương đi cua con đực. Con phèn thì nó bự hơn con mèo của em, bởi vậy nó mới rượt con mèo chạy có cờ luôn. Không được gì còn mất thêm cục xương. Ơi, xui dễ sợ. Dữ vậy sao? Ôi trời, làm sao mày biết nó nói là con phèn là con đực? Thì nó dở một cái giò sao lên đó, anh không thấy hả? Chỉ có chó đực mới đi đái tư thế đó thôi. Có vậy mà cũng biết. Ờ ha. Má ơi, vậy mà cũng nghĩ ra được luôn hả? Rồi mắc gì hàng xóm với nhau mà mày không biết con chó của mày là chó đực? Ủa sao mắc gì em phải biết? Em đâu có rảnh đâu mà đi rình mò mấy con chó trong xóm coi con nào đực con nào cái để báo cho anh. Gì mà giờ bây giờ làm sao? Làm sao để năn nỉ mai của tao nè? Từ từ đi, để em kiếm cách khác. Ăn có tô hủ tiếu mà cực khổ tới cỡ này, biết vậy hồi sáng ăn hai tô rồi. Đó là câu chuyện hơn một năm về trước, hồi cái lúc thằng Giang mới vừa ra quân và trở về nhà. Đợt đó sau khi Tuấn Anh hiến cho 7749 kế sách thì cuối cùng Mai cũng chịu tha thứ. Thấm thoát một năm trôi qua, thằng Giang ngồi nhớ lại chuyện đó mà tủm tỉm cười một mình. Tuấn Anh phải kêu mấy lần nó mới hoàn hồn. Anh Giang, mẫn gì mà cười mình lên nha? Ma nhập hả? Đâu có, tao nhớ cái vụ hồi năm rồi tao mắc cười. Đợt đó cũng nhờ mày tao mới năn nỉ được Mai. Không thôi chắc em giận tao tới vợ luôn. Trời ơi, tưởng gì ba đồ quỷ đó đối gì lại gì với em đâu. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó bên đi, em có một tin tốt và một tin xấu muốn báo cho anh nè. Muốn nghe tin nào trước? Cái gì ghê vậy? Thôi tin tốt trước đi, lấy hên cái. Tin tốt là hồi nãy á, em thấy chị Mai trang điểm thiệt đẹp luôn. Mặc nguyên cái đầm màu trắng, đẹp chỉ thua cô dâu thôi. Đương nhiên rồi, mày ghệ tao mà, phải vậy chứ. Rồi có động lực rồi đó, nói ra tin xấu đi. Tin xấu là chị Mai chỉ còn 5 phút nữa thôi. Hả? Mày nói cái gì? Mai bị sao? Sao mà lại chỉ còn 5 phút? Rồi bây giờ chị mày ở đâu rồi? Ở với ai? Có nhắn gì với tao không? Đưa tao đi gặp chị mày liền, nhanh đi. Trời ơi Mai ơi là Mai, mới đó mà em định bỏ anh đi hay sao? Đi lẹ lên còn đứng được ra đó làm gì? Còn có 5 phút thôi mà. Hồi nãy 5, giờ còn 4 à. Sao mà còn 4 vậy? Thì nội anh hỏi xà quần thôi mà cũng hết mẹ 1 phút rồi. Ôm mắt gì nhảy dựng dữ vậy? Không tính tắm rửa thay đồ gì hết hả? Trời đất ơi, đi cứu người như cứu quả. Đi lẹ còn không kịp, ở đâu tắm rửa gì? Cứu cái gì? Cứu ai? Thì chị Mai mà chứ ai. Còn có mấy phút thôi á. Chị bị gì đâu cứu? Người cần cứu là anh á. Tao bị gì? Mày nói chị mày còn có 5 phút, mà sao người cứu tao là gì? Ơi mệt quá. Hồi nãy giờ chỉ gọi anh 18 cuốc, sao anh không bắt máy? Chết mẹ, điện thoại để sạc trong phòng. Nãy giờ lu bu công chuyện ngoài này mới rảnh tay à. Tính ngồi nghỉ mệt xíu đi tắm rửa thay đồ rồi lại đằng đám cưới nè. Ủa mà khoan, rồi liên quan gì tới vụ 5 phút mà mày nói làm tao hết hồn vậy? Thì chỉ gọi cho anh, kêu anh lại đằng đám cưới để ngồi tiếp bạn của chị Phương trên Sài Gòn xuống. Mà gọi anh nãy giờ không được, chỉ nhờ em lại đây kêu anh nè. Chị gửi tối hậu thư, nói nếu 5 phút sau anh không có mặt thì chết với chị. Bà mẹ, chị xong nói từ đầu luôn đi. Chồng do tam quốc, cái tình hình nó dầu sôi lửa bỏng gì mà vẫn bình thản được. Ủa dầu sôi lửa bỏng với ai chứ có phải với em đâu. Mà em nói anh nghe nè, chuyện phải từ từ. Bây giờ anh không cần gấp nữa đâu. Hả, sao vậy? Cũng hết 5 phút rồi, cứ từ từ tắm rửa thay đồ, rồi xịt dầu thơm đồ vô đi, rồi lại đắng. Ê nói nghe, bạn của chị Phương trên Sài Gòn gì á, chị nào cũng đẹp dễ hương trân. Ôi kệ người ta, mày nói tao gì? Tao có em Mai của tao rồi, mày về đắng trước đi. Tao tắm rửa xong rồi tao lại sau. Nhớ nói với chị Mai mày á, là nãy giờ tao mắc làm công chuyện không có coi điện thoại được nha. Ê, trong tác phẩm lão hạt á. Rồi rồi rồi, hai tô hủ tiếu vài bữa tao trả, thằng ông của nội. Rồi rồi, mọi sự để em lo. Bữa nay là ngày nhóm họ đám cưới của thằng Trớt. 10 ngày trước đã làm đám cưới trên Sài Gòn, phía bên nhà gái đã đãi tiệc rồi. Hôm nay gia đình phía nhà gái xuống, được sắp xếp ở lại khách sạn trên xã. Sáng mai sẽ đi rước dâu. Tối nay là nhóm họ, phía bên gia đình anh Út có mời họ nhà gái xuống dùng tiệc, rồi sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tổ chức đi rước dâu cho đầy đủ hết các lễ. mấy người bạn của Phương từ Sài Gòn về chơi. Thằng Chớt có nhờ Mai, thằng Giang với vài thanh niên trong xóm ngồi tiếp chuyện. Do chưa thấy Giang tới, gọi điện thì không bắt máy, Mai mới nhờ thằng Tuấn Anh đi kêu giùm. Chỉ có vậy thôi, chứ chẳng có cái vụ 5 phút hay tối hậu thư gì hết. Tất cả là do nó tự vẽ ra, cốt để gài hai tô hủ tiếu. Đời nó mà không vòng vo, không gài bẫy người ta, thì nó đâu phải là con anh Toàn. Ở bên phía đám cưới, mọi người dùng tiệc, nâng ly vui vẻ, chúc mừng cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Phía bên hè, thằng Chớt cũng không quên dọn ra một mâm cỗ thịnh soạn cùng với chai rượu, để mời tất cả những vong hồn đang tụ tập ở đạo quán của thầy Sinh dưới sự quản lý của Thiên Nga. Đêm nay tất cả đều có mặt ở nhà Chớt để chung vui, chúc mừng cho đám cưới. Phía bên nhà gái do đi đường xa cũng hơi mệt, nên chỉ dùng tiệc được một chút rồi xin phép về khách sạn nghỉ ngơi. Còn lại bên nhà trai vẫn tiếp tục chương trình văn nghệ, ca hát nhảy múa góp vui. Ăn uống no say, Quỷ Một Sừng nhìn Thiên Nga hỏi: "Ê ê, ca hát gì không người đẹp?" "Chơi chơi mày, nãy giờ người ta ca cổ không à, nghe buồn thấy mẹ luôn. Tao với mày làm bản gì đó cho nó sung sung lên coi." Vừa hay lúc này MC giới thiệu chú Thím Sáu lên song ca. Chú Thím Sáu năm nay đã gần 70, nhưng tinh thần văn nghệ còn cao lắm. Dù đã có tuổi, nhưng nói về ca cổ thì ở cái xóm này chưa có ai qua được. Nghe MC giới thiệu chú Thím Sáu, mọi người đều buông đũa, vỗ tay để cùng chờ đợi màn song ca giữa hai người. "Chú Thím ca bài gì để con bấm cho?" "Bấm cho Thím bài 60 năm cuộc đời đi. À, remix mới được nha con." Thím nói bài gì? "Tân cổ 60 năm cuộc đời hả Thím?" "Không phải, là 60 năm cuộc đời remix á. Bấm đi con." "Con nhớ chú Thím đâu có ca mấy cái bài này." "Lâu lâu tụi tao mới lạ chút. Mày cứ bấm đi, lẹ đi tao mắc hát dữ lắm rồi." Người MC bấm bài hát theo yêu cầu của Thím Sáu. Khi nhạc cất lên, tất cả mọi người đều không khác gì MC, ai cũng ngạc nhiên vì biết chú Thím mấy chục năm trời, có bao giờ nghe họ hát cái dòng nhạc này đâu, lại còn remix nữa chứ. Mọi người vừa ngạc nhiên cũng vừa thích thú chờ đợi màn trình diễn của cả hai. Nhạc vừa lên, chú Thím Sáu quẩy cược sung, hò hét, rủ những người khác cùng lên nhảy chung với mình. Một vài người cũng thích thú mà đứng lên nhảy cùng. Một vài người thấy chú Thím Sáu có tuổi mà gân quá, nên lấy điện thoại ra quay lại. Mấy thanh niên 25-26 cũng nhảy không đẹp, không sung bằng chú Thím Sáu. Chú Thím nhảy dẻo tới nỗi người ta còn phải nhăn mặt, lo cho bộ xương cốt của hai người có bị làm sao hay không. Hát xong một bài, chú Sáu kêu MC bấm thêm một bài nữa. Anh Toàn thấy vậy thì đi lại nói: "Thôi thôi chú Thím ơi, hát nhiều đó được rồi, ở đây còn nhiều bà con khác chờ tới lượt á." Vừa nói anh vừa ra hiệu cho cả hai xuống sân khấu. Thím Sáu ghé tai nói nhỏ với anh Toàn: "Thầy cho hai đứa tôi hát thêm bản nữa đi." "Không có được, xương cốt ông bà yếu nhất à, hai người quấy cái kiểu này một hồi á, chắc gãy hết xương người ta quá. Chơi cái gì mà nghiệt không à, dựa vô ai không dựa, dựa vô hai ông bà già mà đi hát nhạc remix mới chịu. Thôi nghĩ được rồi, vui nhiều đó thôi, đừng có vui quá." Tuy cả hai tiếc lắm, nhưng đành ngậm ngùi trả micro rồi xuống dưới bàn ngồi. Mọi người lại vỗ tay thêm một lần nữa cho tinh thần chịu chơi của chú Thím. Vừa ngồi xuống bàn, tự nhiên hai ông bà rùng mình lên một cái, rồi ngơ ngẩn nhìn bà con xung quanh. Thím Sáu đưa tay xoa xoa cái lưng, mặt mày nhăn nhó: "Ôi cha, sao tự nhiên cái xương sống nó mỏi dữ vậy cả?" "Tôi cũng vậy nè. Sao mình mấy tự nhiên ê ấm hết trơn hết trọi vậy?" Chị hai nghe vậy thì cười nói: "Trời ơi, chú thím nhảy cái nhạc kiểu đó hỏi sao không ê ẩm. Mà công nhận nha, có tuổi mà còn khỏe dữ. Con đây mới bốn mấy à, mà kêu con nhảy kiểu đó là con thua. Ờ, gì? Mày nói vậy ai nhảy? Trời đất ơi, thì nãy giờ chú thím hát nhạc nhảy giật quá trời đó. Đừng có nói với con là hai người nhảy mà còn không biết nữa nha. Ê nè vợ thằng hai, mày nằm chim bao hay gì đó con? Mày nghĩ sao mà tao với ổng hát nhạc giật rồi còn nhảy? Cái con này nó khùng rồi đó ông ơi. Ôi da, muốn chết cái xương sống của tôi luôn rồi. Chị hai mở lại đoạn video lúc nãy cho chú thím coi. Đây nè, chú thím coi đi. Có chú thím nằm chim bao thì có. Nhảy như vậy nè, hỏi cái xương sống nào mà chịu cho nổi. Tính ra hai người nhảy mà hai người còn không biết gì luôn á hả? Ê mèn đét cha mẹ ơi, tôi với bà sao đây vậy? Tôi nhớ hồi nãy tôi với bà tính đăng ký bài Lý Chim Quyên mà, sao giờ thành ra vậy? À, ai đó có thể cho tôi câu giải thích được không? Chứ tôi hoang mang lắm rồi đó nghe. Anh Toàn ở phía sau cười nói. Tụi nhỏ nhà con nó chọc phá chơi vậy đó mà. Hồi nãy không phải chú thím hát đâu, tụi nó mượn xác chú thím để hát đó. Ban đầu con cản không kịp, nó đòi hát thêm bài nữa mà con không cho đó chứ. Con xin lỗi chú thím nha. Trời đất ơi, chơi cái gì mà ác nghiệt vậy Toàn? Rồi mắc gì không mượn xác mấy thanh niên mà mượn xác ông bà già rồi hát nhạc giật vậy? Ờ tại chắc tại chú thím hợp mạng đó chứ. Thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đó đi. Vợ cái lưng tao với ổng bày tính sao đây nè? Không sao đâu, mời qua bển con hút vài thang thuốc về sắc uống là khỏe hả? Chắc không mày, hiệu quả thiệt không? Trời ơi, tại bốc thuốc của con với thầy con mà thím nghi ngờ sao? Đợt cái lưng chú Tám Còi ở sớm trên cũng bị đau, là con hút thuốc cho nè, giờ hết đau rồi đó. Tám Còi ở sớm trên hả? Ủa ông chết rồi mà mày? Dạ thì đúng rồi. Ông chết rồi sao biết đau nữa. Mẹ bà cái thằng quỷ sứ, nói vậy rồi ông nội tao cũng không dám uống nữa. Là chuyện nói chơi thôi, mời qua đi, con hút ít thuốc về sắc uống là đỡ liền. Thì ra là lúc nãy Thiên Nga với quỷ Một Sừng nhập vô chú thím sáu để hát cái bài đó và quẩy như vậy. Người thường nhìn vô có lẽ không biết, nhưng anh Toàn nhìn một cái là biết ngay. Hơn nữa, lúc nãy không phải chỉ có chú thím sáu và một vài người khác nhảy nhạc. Ngoài họ còn có vô số những vong hồn khác. Tất cả những vong theo tu tập tại đạo quán đều kéo lên nhảy theo. Chỉ có điều bằng mắt thường của họ thì không có thấy được. Nếu thấy được, chắc bỏ chạy tan quan cái đám cưới rồi. Đang lúc mọi người còn vui vẻ thì thằng Giang hớt hải chạy tới. À, chú Toàn ơi, thầy sinh. Ừ, cái gì mà hốt quản như vậy? Thầy sinh sao? Thầy sinh rồi. Vậy hả? Trai hay gái? Không phải, thầy sinh xỉu rồi. Thầy bất tỉnh mà mũi miệng chảy máu ra quá trời luôn. Mọi người đang gọi cấp cứu cho thầy kìa. Chú mau chạy về coi nhanh lên. Ờ, chết mẹ rồi, cái vụ gì nữa đây trời? Anh Toàn nghe nói thì hốt hoảng chạy về. Cả cái đám cưới cũng bỏ dở cuộc vui giữa chừng để chạy tới hóng chuyện. Anh hai Hủ Hèm vốn là người nghiện rượu, anh cũng chạy tới hóng chuyện, không quên cầm theo dĩa mồi và cắp nách thêm chai đế còn hơn phân nữa. Tới trước cổng đạo quán thì thấy mọi người đang bu đen bu đỏ. Thấy anh Toàn về tới, ai nấy cùng dạt qua một bên để anh vào xem xét tình hình. Đúng như lời thằng Giang nói, thầy sinh đang nằm bất tỉnh, thất khiếu chảy ra rất nhiều máu. Gương mặt thầy tái nhợt, tay chân mềm nhũn. Có tiếng ai đó xì xào bàn tán. Rồi, cái này là đột quỵ nè. Hồi trước bà chính tươi cũng bị y chang vậy đó. Tội nghiệp thầy sinh quá. mà người bình thường á thì nói là đột quỵ, nhưng mà biết đâu được là do ổng quýnh lộn với con quỷ nào đó rồi quýnh không lợi, bị nó đánh cho nằm ra đó cũng không chừng. Hả? Sao bà biết? Thì tôi đoán đại đại vậy mà. Chứ nhiều khi đúng đó. Để coi thằng Toàn nó mận cái gì kìa. Anh Toàn đặt thầy sinh nằm xuống đất. Anh dùng hai tay bắt ấn, rồi di chuyển từ hai bên thái dương của thầy xuống tới bụng. Vừa di chuyển vừa lầm rầm đọc cái gì đó. Lại có tiếng xì xầm. Trời đất ơi, đột quỵ không lo chở đi cấp cứu mà còn lo làm bùa làm phép gì vậy không biết nữa. Làm một hồi là khỏi cứu luôn bây giờ nè. Mặc kệ ai nói gì, anh Toàn vẫn tập trung làm việc của mình. Khi di chuyển tới phần bụng của thầy, anh liên tục thay đổi những ấn khác nhau để đặt lên phần bụng và ngực thầy. Miệng luôn đọc chú, mồ hôi tuôn ra ướt trắng. Thằng Chớt biết anh Toàn làm gì cũng có lý do của riêng anh. Nó không hỏi, cũng không thèm để ý tới lời của người ta, mà chỉ tập trung nhìn anh, chờ anh sai việc gì nó làm ngay. Một lát sau, phía đỉnh đầu của thầy sinh bỗng nhiên bốc ra những làn khói đen mờ ảo. Làn khói ấy ngày càng ngùn ngụt, rồi tụ dần thành hình một khối đen to lớn, không rõ nhân dạng, nhưng vẫn có thể cất ra thành tiếng. Nó cất tiếng cười lanh lảnh. Mọi người ở đó trông thấy thì sợ hãi, cũng thét lên là có quỷ, rồi bỏ chạy tán loạn đi. Thằng Chớt la lên. Nó là cái gì vậy chú Toàn? Đánh nó đi, còn ở đó mà hỏi. Thiên Lôi diệt quỷ, đánh! Chớt vừa dứt lời, một tia sét từ không trung đánh xuống, đánh tới chỗ con quỷ, khiến cho cả thân người nó tan ra thành từng luồng khói đen. Đòn đánh yếu ớt của Chớt tưởng chừng như dễ dàng đánh được con quỷ đó, nhưng mà không. Chớt chưa kịp vui mừng thì giọng con quỷ lại cười gian lên. Những làn khói lúc nãy vừa tan ra thì tụ lại, và con quỷ đó vẫn đứng trơ ra, không hề bị thương gì. Thiên Nga và toàn bộ chúng quỷ cùng nhào lên một lượt. Con quỷ kia vậy mà sợ, nó liền bỏ chạy. Dừng lại, không được đuổi theo, coi chừng trúng kế đó. Sao vậy thầy? Chính nó hại thầy sinh, phải giết nó trả thù chứ. Mọi chuyện không đơn giản đâu. Trước mắt đưa thầy đi bệnh viện cái đã, rồi tính sau. Chớt à, lấy xe máy chở thầy đi gấp đi, chứ chờ cấp cứu tới biết chừng nào. Chớt đi lấy xe máy. Lúc này Thiên Nga mới đi vào tới cửa đạo quán thì đã hốt hoảng quay trở ra. Ê, chết rồi, không biết tụi nào phá nát cái đạo quán rồi. Cô mày thì không thấy đâu nữa rồi thầy ơi. À, cô với tụi nó ở đây canh chừng đạo quán, tôi với thằng Chớt đưa thầy sinh đi cấp cứu đã, rồi về tính. Anh Toàn với thằng Chớt đưa thầy sinh lên bệnh viện. Vừa tới bệnh viện thì thầy được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Sau khi cấp cứu cho thầy, bác sĩ thở dài, đặt tay lên vai anh Toàn, buồn bã nói: "Ôi, tạm thời bác đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Tất cả những mạch máu não của bác dở ra hết rồi, có thể ra đi bất cứ lúc nào." Nói xong bác sĩ đi về phòng. Thằng Chớt đứng ngoài cửa nhìn vào trong, thấy thầy sinh người gắn đầy dây nhợ mà bật khóc. Nó vừa khóc vừa kể như một đứa con nít. "Thầy ơi, sao thầy nỡ bỏ tụi con vậy thầy? Thầy hứa làm chủ hôn cho con mà, sao thầy lại thất hứa với con vậy? Con không biết đâu, thầy làm sao thì làm, không có được thất hứa với con đó. Thầy mà không làm chủ hôn cho con là con giận thầy suốt đời, con nghỉ chơi với thầy luôn á." Anh Toàn bình thường hay cười nói, nhưng lúc này anh lại giữ thái độ trầm ngâm không cảm xúc. Liếc nhìn qua phía bụi cây trước cửa phòng bệnh, anh thấy có hai bóng đen đang lấp ló. Giả vờ như không thấy, anh quay qua nói với Chớt: "Thôi, người sống chết có số, nó là quy luật rồi, không có thay đổi được đâu. Bây giờ ở đây khóc lóc cũng không có được cái gì, để mình ơn tẩu lại với thầy được rồi. Mày về coi mà còn lo chuẩn bị đám cưới ngày mai nữa. Bây giờ thầy như vậy, tâm trạng đâu mà con cưới vợ chứ chú. Nói bậy, cưới vợ là chuyện hệ trọng cả đời. Dù thầy có xảy ra bất cứ chuyện gì thì mày cũng phải làm cho xong cái lễ ông bà. Giờ chuyện cứu thầy có bác sĩ lo rồi, mày ở đây cũng đâu có giúp ích được cái gì. Thôi về đi, mai lo đám cưới cho xong rồi tính tiếp. Nói qua nói lại một hồi thì Chết cũng chịu ra về. Nó có hỏi tới con quỷ lúc nãy, nhưng anh Toàn lắc đầu, kêu nó đừng có hỏi gì, anh sẽ nói sau. Chết buồn bã ra về, anh Toàn cũng theo nó ra ngoài xe để lấy đồ. Khi cả hai vừa đi khỏi, thì hai cái bóng đen từ trong bụi rậm bước ra, rồi đi tới trước cửa phòng bệnh. Chúng nhìn vào bên trong, rồi cười lớn. Nghe nói ông ta là một thầy pháp cao tài lắm. Chắc ổng cũng không có ngờ có ngài lại bại dưới tay tao với mày. Vậy là mày không biết rồi. Hồi đó tao đi đá gà, mấy con gà danh thường bại với mấy con gà cứt heo. Ý mày nói ổng là danh tướng, còn tao với mày là cứt heo hả? Sao mày so sánh cái gì mà ngu dữ vậy? Thôi tao mệt mày quá, nói vậy cũng bắt bẻ được. Vô trỏng làm cho xong nhiệm vụ đi rồi còn gì à? Để thằng cha kia quay lại là mệt mình á. Nói rồi cả hai xông vào bên trong. Nhưng vừa chạm vào cửa thì một tia sáng vàng lóe lên, chúng bị đánh bật văng ra. Là kết giới, phòng này bị văng kết giới rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chúng nó còn đang lây quay thì có tiếng người thanh niên hỏi. Bộ chú gì chưa, hai thằng xấu quắc. Quay qua nhìn thì thấy trước mắt chúng nó là anh Toàn và thằng Chất. Chúng hốt hoảng bỏ chạy thì bị anh Toàn quăng ra hai lá bùa, thu vong hồn cả hai vào trong. Rốt cuộc vụ này là sao đây chú? Chuyện này chắc do một tên thầy tà nào đó cố tình làm ra. Chúng nó nhận lúc cả đạo quán đang ăn cưới thì tổ chức đánh úp, hồng muốn giết thầy sinh. Nhưng thầy là người đạo cao nên không phải nói giết là giết được, nên đã yểm một con quỷ ngã vào người thầy. Là con quỷ bị tao đánh văng ra khỏi người thầy lúc nãy đó. Còn hai con quỷ này thì chắc cũng là tay sai, được phái tới đây để ra tay với thầy. Tụi nó chỉ là tụi gốc ké, không cần quan tâm. Để đây tao điều tra lại sau. Nói vậy là thầy vẫn còn nguyên cơ hội hả chú? Hên xui nữa, khoa học với tâm linh nó là hai phạm trụ khác nhau. Bác sĩ có cách chữa của bác sĩ, mình có cách chữa của mình. Hai bên cùng cố gắng, phước chỗ mai thầy thôi. Còn phải coi số của thầy tới đâu nữa. Thôi mày về lo đám cưới cho xong đi rồi tính tiếp. Thằng Chớt về rồi, một mình anh Toàn ngồi trước phòng cấp cứu, lòng đầy suy tư. Đột nhiên mấy con chim ngủ trên cây hốt hoảng cất cánh bay lên loạn xạ, miệng kêu oang oác. Mấy vong hồn lang thang trong bệnh viện cũng nhốn nháo chạy đi tìm chỗ trốn. Anh nghe chúng nó nói với nhau. Chạy đi tụi bay ơi, tụi nó mạnh lắm. Bộ địa ngục bị sập hay sao mà tụi nó kéo nguyên một bầy vô đây dữ vậy không biết. Anh Toàn đứng dậy, tập trung quan sát, tay thủ sẵn ấn. Gió nổi lên cuồn cuộn, một luồng không khí ngột ngạt tràn đến. Nhưng người thầy pháp với danh xưng đệ tam thì buông lỏng tay, không thủ thế nữa. Anh vừa nhận ra luồng khí tức này khá quen thuộc. Thoáng chốc thì tất cả những vong hồn đang tụ tập ở đạo quán đều xuất hiện trước sân bệnh viện. Rồi kéo đi đâu dữ vậy nè? Tụi tôi ở nhà mà cứ thấp thỏm, không biết tình hình ông thầy trên này sao, sốt ruột quá mới kéo lên đây. Biết họ vì quá lo cho thầy sinh nên anh Toàn không nỡ trách. Anh hỏi, tình hình dưới nhà sao rồi? Lúc nãy cô nói đạo quán bị phá nát là sao? Ơi, hồi nãy tôi vô tới trong nhà thì lư hương nhang đèn đều rớt bể nát hết trơn à, nhìn như bãi chiến trường vậy đó. còn cô May thì không thấy đâu hết. Nãy giờ cô gặp được cổ chưa? Vẫn chưa. Không biết cổ có xảy ra chuyện gì không nữa. Tụi tôi đi kiếm mà không gặp. Chắc là trong lúc mình ở bên nhà thằng Chất á, thì tụi nó lợi dụng cơ hội tấn công đạo quán. Hy vọng cô May không có mệnh hệ gì. Theo thầy thì ai làm ra chuyện này? Tại sao tụi nó lại làm vậy? Thầy mình đạo hạnh cao như vậy, chuyện gì cũng từng kinh qua, đụng độ bao nhiêu là tên thầy ta. Chắc là một trong số bọn chúng tìm tới trả thù. Tôi mà biết thằng nào con nào, tôi thề sống chết với tụi nó. Thầy sinh còn bị tụi nó đánh như vậy, cô nghĩ cô đánh lại không? Đánh không lại cũng đánh. Anh không nghe chị Nguyễn Thị Út đã nói sao? Còn cái lưng quần cũng đánh nữa. Thiên Nga nói bằng giọng quyết tâm. Chúng quỷ lại một lòng hô theo. Đúng rồi, còn cái lưng quần cũng đánh, trả thù cho thầy. Đồng lòng như vậy là tốt. Nhưng mà câu đúng của người ta nói là còn cái lai quần cũng đánh. Lai quần chứ không phải là lưng quần. Thầy kệ đi, có dính chữ quần là cũng ngon rồi. Mà nói chứ trong cái chuyện này còn nhiều quấn khúc lắm. Thầy là người từng trải, không có lý nào mà dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Chuyện này phải điều tra cho kỹ, giải quyết tận gốc. Chứ nếu không thì chúng cũng sẽ còn tới kiếm chuyện đạo quán chúng ta dài dài thôi. Vậy thầy nói bây giờ làm sao nè? Bây giờ trước mắt đó, cô với mọi người làm giúp tôi một chuyện quan trọng. Ngày mai chia làm 3 nhóm. Tam quỷ dị hình dẫn đầu một nhóm canh giữ bệnh viện. Cô dẫn một nhóm âm thầm theo đoàn xe rước dâu của thằng Chất, luôn túc trực trong đám cưới. Nhớ lo nhiệm vụ, không có hát hò gì hết. Nhóm còn lại Hà Bá dẫn đầu canh giữ ở đạo quán. Nhớ để ý tất cả những vong hồn lẫn cả người sống, xem coi kẻ nào có hành vi đáng nghi thì theo dõi. Nhớ là chỉ theo dõi thôi, không có được manh động. Có gì báo lại cho tôi là được. Chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Ủa vậy rồi mai thầy làm gì? Tôi hả? Tôi sẽ làm một việc rất quan trọng. Chuyện này có ảnh hưởng lớn tới đại sự. Trời ơi, thầy nói ra luôn đi, cho tụi tôi đỡ hồi hộp. Úp úp mở mở chi vậy không biết nữa. Thì mai tôi còn phải đi rước dâu cho đám cưới thằng Chớt chứ. Rồi quan trọng dữ chưa? Bày đặt làm ra vẻ bí ẩn đồ nữa. Cưới vợ mà không đại sự quan trọng chứ còn gì. Tạm thời phòng bệnh của thầy á, tôi văn kết giới rồi. Không có ma quỷ nào vô hại được thầy. Khó khăn lắm thằng Chớt nó mới cưới được vợ. Phải chu toàn cho nó, rồi cái chuyện kia mới tính khác được. Thôi mọi người cứ y theo kế hoạch mà làm. Ai ở đây thì ở, còn lại thì về bớt đi. Chứ nãy giờ ma quỷ cái bệnh viện này náo loạn hết rồi đó. Ngày hôm sau, đoàn rước dâu thuận lợi rước cô dâu về làm lễ, không gặp bất cứ trở ngại nào. Mọi người thay phiên nhau chúc mừng cô dâu chú rể. Có một chút sự cố làm cho ngày vui không được trọn vẹn lắm. Chớt dù rất buồn, rất lo lắng, nhưng cũng cố gạt bỏ qua một bên để làm tròn vai trò chú rể trong ngày cưới. Mai với Giang ngồi nhìn Phương với Chớt tay trong tay hạnh phúc mà lòng cả hai cũng nôn nao theo. Giang quay qua nói với Mai. Em, chị Phương mặc giấy cưới đẹp quá ha. Không biết em mà mặc giấy cưới thì sẽ ra sao ha. Mai cười e thẹn, không vội trả lời. Cô thừa biết Giang muốn nhắc tới điều gì. Một giọng nói cất lên, phá vỡ không khí lãng mạn của cả hai. Mày muốn biết em Mai mặc áo cưới ra sao đó, thì mày chờ tới đám cưới của tao với Mai đi, thì sẽ biết thôi. Phải vậy không em? Đó là giọng nói của Hai Mạnh, một thanh niên ở xóm trên. Tên này nhiều lần gạ gẫm, cưa cẩm Mai, nhưng cô đều né tránh anh ta. Bởi Mai đã có người yêu là Giang. Nhưng cho dù cô chưa có người yêu thì cũng chẳng đồng ý anh ta. Anh ta là một người chẳng có nghề ngỗng, suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi, cờ bạc phá làng phá xóm. Chẳng riêng gì Mai, mà hầu như tất cả những cô gái trong xóm không ai dám quen anh ta cả. Nghe hai Mạnh nói, Giang quay ra nhìn anh ta rồi cười khẩy nói: "Hey, mày mốt thôi đừng có nói vậy nữa. Chỉ cần nói là tao bị quan tưởng là người khác hiểu rồi." "Chưa biết ai mới quan tưởng đâu. Sớm muộn gì Mai cũng sẽ là vợ của tao thôi. Anh nói vậy có đúng không Mai?" Anh ta vừa nói vừa đưa tay đụng chạm vào người Mai. Thằng Giang nhanh chóng gạt tay anh ta ra, đứng che chắn cho Mai. "Nè nè nè nè, nói chuyện gì thì nói cho đàng hoàng. Làm cái gì mà sắp sắp vô vậy? Đụng chạm vô người người ta vậy hả? Ủa, mày lạ không? Vợ tương lai của tao thì tao đụng, có làm sao đâu. Mắc gì mày sồn sồn lên? Tao đã nói rồi, chỉ cần mày nói mày bị quan tưởng là được rồi. Nói chi dài dòng vậy?" "Anh Mạnh à, coi như tôi xin anh đi, có được không?" "Được, em xin cái gì cũng được. Tất cả những gì của anh đều sẽ là của em. Anh sẽ cho em hết. Tiền, vàng, nhà, xe của anh cho em hết. Kể cả thân xác của anh cũng sẽ hiến dâng cho em." Mai chưa nói hết câu, anh ta đã chặn ngang. Nghe anh ta nói mà ai cũng ngạc nhiên, nhìn anh ta chầm chầm. Ngạc nhiên không phải vì độ chịu chơi, độ si tình, mà ngạc nhiên vì độ quan tưởng của anh ta. "Mà nó, cái độ quan tưởng của nó vượt ngoài tầm vũ trụ rồi. Mày nghĩ Mai là cô hồn hay gì mà mày đốt như nhiều dữ vậy? Cái thân chết sình của mày á, có đem cho mấy con quạ chưa chắc nó thèm. Ở đó mà độ hiến dân, nghe mắc ối không?" Mai cũng lắc đầu chào thua. Cô nói: "Tôi xin anh, là xin anh đừng có theo ám tôi nữa. Anh buông tha cho tôi đi có được không? Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, tôi không có thích anh. Anh đừng có theo đuổi tôi làm chi cho mất công. Với lại tôi với anh Giang sắp làm đám cưới rồi." Nói xong Mai nắm lấy tay Giang. Hai Mạnh ngậm ngùi, nói bằng giọng chua xót: "Ơi, phải mà. Anh biết là em chơi anh mà. Em chơi một thằng mồ côi, không cha không mẹ. Em chơi anh nghèo, không xứng với em. Mặc dù là anh có nhan sắc đó, nhưng anh biết nhan sắc không thể mài ra ăn được. Anh không thể chỉ đem cái nhan sắc này ra mà nuôi em cả đời được. Xí đi. Tính ra là mày cũng không có nhan sắc luôn đó. Mày nói làm tao mắc ối quá. Mày đến coi, tao đang nói chuyện với Mai. Anh biết bây giờ tuy anh nghèo, nhưng không bao lâu nữa anh sẽ giàu lên. Anh sẽ có tất cả. Em tin anh đi, anh làm được mà Mai." "Anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không có chê anh mồ côi hay chê anh nghèo gì hết. Chỉ là tôi với anh không có hợp. Tôi không có tình cảm với anh. Nó đơn giản vậy thôi á. Dù bây giờ anh có nhà lầu, xe hơi, tiền muôn bạc vạn, thì tôi cũng không có lấy anh. Anh có hiểu không?" Thôi, không có nói nhiều nữa. Tóm lại là hai đứa tao sắp làm đám cưới rồi. Mày khỏi mơ mộng chi cho mệt. Không nói nhiều với nó nữa. Về thôi em. Có cái thằng này mất vui ghê. Mày chờ đi, sớm muộn gì á, Mai cũng sẽ bỏ mày mà theo tao thôi. Đừng có đắc chí." Hai Mạnh mang theo nỗi bực tức trở về căn nhà nhỏ của mình nơi cuối xóm. Trong nhà có một người đàn ông tuổi ngoài 60 đang ngồi thiền trên bộ đi văn. Biết Hai Mạnh về, ông ta mở mắt ra nhìn anh rồi hỏi: "Có chuyện gì? Sao thấy cậu có vẻ không được vui vậy?" "Vui cái gì nổi mà vui. Tôi nói với ông rồi, làm cho tôi cái bùa để cho con Mai nó bỏ thằng Giang nó thương tôi là được. Vậy mà ông không chịu làm." "Ôi, lại là cái vụ đó hả? Tôi đã nói với cậu rồi, dụng tóc là bất đạt. Cậu nghĩ nếu bây giờ cậu chơi bùa chơi ngải con nhỏ đó, thì cái thằng thầy Pháp kia nó không phát hiện ra hay sao? Làm như vậy sẽ bị lộ. Lúc đó kế hoạch của tôi và cậu đều không có thành. Vậy chứ bây giờ phải chờ tới chừng nào?" "Tôi đã nói rồi, chừng nào mà giải quyết xong hai cái thằng thầy Pháp đó thì tôi sẽ thực hiện lời hứa với cậu. Bây giờ đã giải quyết xong một tên, còn một tên nữa thôi. Chỉ cần giải quyết luôn cái tên này thì chẳng những con mai gì đó của cậu, mà bất kể đứa con gái nào trong xóm, chỉ cần cậu nói cậu muốn thì nó sẽ là của cậu. Nói thì hay lắm, nhưng mà làm sao để tôi tin ông đây? Cậu thấy tên thầy sinh đó mạnh tới cỡ nào mà cũng bại với tay tôi thôi. Vậy nên cậu nghĩ dâm ba cái bùa yêu đối với tôi là khó hay dễ? Rồi, coi như tôi tạm tin ông đi. Còn tiền thì sao? Chừng nào ông mới đưa cho tôi? Cậu sẽ có tất cả sau khi xong việc. Rồi lỡ lúc đó không đưa sao? Tính tôi xưa nay rõ ràng, không bao giờ thất hứa. Nếu cậu tin tưởng thì tiếp tục hợp tác, còn không tôi tìm người khác thôi. Tôi mệt quá, lỡ rồi thì coi như tôi tin ông luôn. Nhưng bây giờ hết tiền rồi, đưa trước cho tôi một ít cầm xài đi, coi như là tiền cọc ông cọc trước cho tôi có được không? Người đàn ông từ từ lấy trong túi ra mấy tờ tiền rồi đưa cho Hai Mạnh. Cậu cầm vài triệu xài đỡ đi, tiền này coi như là tiền trọ, tiền ăn uống của tôi ở đây. Vậy coi cũng được đó. Rồi bây giờ tiếp theo làm cái gì nữa nè? Cậu tới đây nghe tôi dặn nè. Hai Mạnh bước tới gần hơn. Người đàn ông nói nhỏ gì đó vô tai anh ta. Anh ta vừa nghe vừa gật gù ra vẻ đã hiểu ý. Khi người đàn ông nói xong, Hai Mạnh cười nói: Ông yên tâm đi, vì chứ mấy này dễ, cứ giao cho tôi. Thôi nhà chơi đi, tôi đi lại đặng, cứ tin ở tôi. Nói rồi Hai Mạnh bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Người đàn ông nắm chặt hai bàn tay, vẻ mặt đanh lại, nghiến răng mà nói: Tụi mày cứ chờ đó, tao sẽ hạ gục tụi mày để trả thù cho anh ba của tao. Hai Mạnh lại đi tới nhà anh Toàn. Vừa mới bước tới trước sân, con chó tên Mèo của anh Toàn đã sủa lên dữ dội. Nó sủa từng tiếng một, vừa sủa vừa gầm gừ, nhe răng đe dọa, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Hai Mạnh vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất, nói gì là sợ một con chó. Anh ta cầm một khúc cây lên, chỉ vô mặt con Mèo mà nói: Tao không có giỡn với mày nha, ngon nhào vô đây, tao đập một cái là mày thành con cầy liền đó, tỉnh không? Mặc cho anh ta nói gì thì nói, con Mèo vẫn không quan tâm, vẫn nhe răng đe dọa và càng sủa hăng hơn. Anh ta cứ thản nhiên sấn tới. Con Mèo nhào tới định cắn thì anh ta giơ cây lên đập nó. Con Mèo lùi lại né tránh, sau đó nhanh chóng nhào tới táp vào mông anh ta. Rất may là hắn mặc quần jean khá dày, nên cú táp đó chỉ xin nhẹ một mảng quần, chứ không hề ảnh hưởng tới da thịt. Thấy con Mèo hung hăng quá, anh ta sợ chạy tới cây xoài, rồi thoăn thoắt leo lên, nhanh như một con khỉ. Leo được lên trên rồi mới thở phào nhẹ nhõm: Má nó, xưa giờ gặp thằng Liều, bữa nay không ngờ gặp phải một con chó Liều nữa. Mẹ bà, banh mẹ cái quần rồi. Con Mèo vẫn đứng dưới gốc xoài, nhìn lên mà sủa. Anh Toàn từ nãy tới giờ nhìn thấy hết, nhưng anh chưa dội lên tiếng. Bây giờ anh bước ra, nhẹ nhàng nói: Nè Mèo à, vô đi con. Khách tới nhà mà sao mày tiếp đón kỳ vậy? Kiểu này mang tiếng tao chết nghe mày. Con Mèo nghe tiếng anh Toàn thì quay qua nhìn anh, rồi sủa lên ba tiếng. Sau đó lại hướng mắt lên cây xoài, sủa thêm vài tiếng. Ý muốn nói với anh Toàn rằng nó sủa là có lý do. Thôi được rồi, tao biết rồi, đi vô nhà đi. Thằng Tuấn Anh nó mới đem nàng đám cưới về một thao xí quách kìa, ra sao lẹ đi, không thôi một lát nó cạp hết tráng chịu à. Anh Toàn nói xong thì con Mèo chạy một mạch ra sau nhà, không thèm quan tâm gì đến thế sự nữa. Anh nhìn theo, lắc đầu nói: Ôi, đúng là ham ăn như cờ hóa mà. An toàn cho chú, con xuống được chưa? Xuống đi, Sao đâu? Lỡ nó có cắn thì tao đè nó ra cho mày cắn lại là què chứ gì đâu mà lo. Trời ơi, chú làm như con chó vậy. Mà sao con chó chú bữa nay hung dữ quá trời vậy? Tự nhiên con có làm gì đâu, nó rượt con cắn sức một lâu quần luôn nè. Cái này do ăn ở mày ơi. Tại sao bao nhiêu người nó không sủa, không cắn, mà gặp mày thì nó cắn? Mày cần coi lại cách ăn ở của mày đó. Giờ bữa nay tới đây có gì không? Hai Mạnh vừa trèo xuống vừa nói. Trời ơi, chú là thầy, tới kiếm chú đa số là có chuyện cần giúp rồi. Hồi nãy con tới đạo quán mà không gặp chú. Mà quên nữa, thầy xin sao rồi chú? Ôi đám tiệc lu bu, tao chưa có dám nói cho mọi người biết, sợ mọi người lo, nhất là thằng Chớt đó. Thấy vậy chứ nó thương thầy lắm. Chuyến này chắc ổng chuyển qua từ sinh qua tử rồi mày ơi. Bác sĩ nói khả năng hồi phục chỉ có 10%, 90% là không cứu được. Ừ, chú là thầy Pháp mà con không có cách sao chú? Thầy Pháp chứ có phải thần tiên mày. Mệnh trời khó cãi, mà thôi bỏ qua đi. Trời kêu ai nói dạ thôi. Sao có chuyện gì đó nghe coi. Hai Mạnh theo anh Toàn vô nhà, ngồi xuống ghế rồi từ từ kể lại. Chuyện là mấy tháng trước, anh ta đi nhậu ở nhà một người bạn về, thì vô tình lượm được một bức tượng với hình thù kỳ dị. Anh ta không biết là tượng gì, nhưng cũng đem về để trong nhà. Và kể từ thời điểm đó, trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện quỷ dị. Đêm nọ đang ngủ thì nghe có tiếng đi lại trong nhà. Mở mắt ra, nhìn thấy đó là một cái bóng đen to lớn, nhìn không rõ mặt. Anh ta giật mình ngồi dậy thì cái bóng đen biến mất. Một đêm khác khi đang ngủ, anh ta nghe tiếng lục lọi ở dưới bếp, nghĩ chắc chó mèo hàng xóm hoặc là mèo hoang vô nhà tìm đồ ăn, nên anh ta cầm một khúc cây thiệt to rồi từ từ đi xuống bếp. Xuống tới nơi, anh ta giật mình hốt hoảng khi thấy đó không phải là chó hay mèo, mà là một bóng đen to lớn đang dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm vào anh ta. Anh ta hét lên một tiếng thật lớn rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Đêm khác anh ta chiêm bao thấy ba má đã mất của mình về với gương mặt rất giận dữ. Ba má chửi anh ta là đứa con bất hiếu, tại sao rước quỷ về nhà, để nó đuổi hai ông bà ra khỏi nhà, chiếm luôn bàn thờ. Anh ta chối đầy đẩy, nói mình không có rước quỷ về nhà. Má anh ta hỏi vậy chứ cái bức tượng quỷ đó không phải do chính tay anh ta lượm đem về hay sao? Lúc bấy giờ mới phát giác ra mọi chuyện. Hôm sau định đem bức tượng quỷ đó đi bỏ. Vừa cầm bức tượng lên, chưa ra khỏi nhà, thì nghe đầu mình đau như búa bổ, rồi té nhào, lăn lộn trên mặt đất. Trong lúc đó, anh ta nghe có tiếng cười khanh khách của một người đàn ông, kèm theo giọng nói. Mày tính đem tao đi đâu? Mấy nay tao lang thang ngoài đường, bây giờ mày đem tao về, mày phải lo cho tao. Nếu mày dám đem tao đi bỏ, tao sẽ giết chết mày. Nghe rõ chưa thằng nhóc con? Sau khi nằm vật vã một hồi, đầu anh ta cũng từ từ hết nhức. Nhưng giọng nói của người đàn ông kia cứ vang lên trong đầu. Anh ta biết bản thân không phải chim bao, nên đã đem bức tượng đặt lại vị trí cũ. Tối đến khi anh ta đang ngủ thì bị đánh thức bởi giọng nói ồm ồm của người đàn ông. Thằng nhóc, dậy đi, dậy mau lên. Hai Mạnh ngồi bật dậy thì thấy trước mắt là cái bóng đen cao lớn với đôi mắt đỏ ngầu. Chưa kịp để anh ta hỏi, cái bóng đen đã cất tiếng trước. Tại sao mày không nấu cơm cho tao? Ông là ai? Mày không cần biết tao là ai. Mày đã đem tao về đây thì phải cung phụng cho tao. Đi nấu cái gì đó cho tao ăn lẹ lên. Nếu không thứ tao ăn sẽ là linh hồn của mày đó. Nói rồi cái bóng đen từ từ biến mất, chỉ để lại giọng cười ma quái. Hai Mạnh biết nó là một con quỷ, tuy rất sợ nhưng anh ta vẫn phải làm theo lời nó. Anh ta lật đật xuống bếp nấu tạm một gói mì rồi để đó. Sáng hôm sau xuống bếp thì thấy gói mì đã ôi thiêu, nổi cả mốc xanh mốc vàng lên. Kể từ đêm đó, ngày nào Hai Mạnh cũng phải nấu dư cơm và đồ ăn, và cứ sáng bữa sau thì phần cơm và đồ ăn đó đều ôi thiêu, nổi mốc. Được vài đêm thì cái bóng đen đó lại trở chứng. Nó lại hiện ra, đòi Mạnh cho nó ăn thứ khác. Hỏi thứ gì thì nó đòi ăn gà quay. Cúng gà quay cho nó được một lần, nó lại đòi tiếp những cái món khác. Ngày nào cũng phải đi chợ mua đồ về cúng cho nó. Ơi, mới ban đầu con sợ nó sẽ làm hại con, nên không có dám kể tới chú gì thầy xin nghe. Mà bây giờ con chịu hết nổi rồi. Chú có cách nào giúp con được không chú? Mày dở quá. Gặp mấy bà chơi đề á là đem cái tượng nó ra cầu số rồi đó. Quánh trúng thì mấy bà cúng cho ăn, còn không á mấy bà quăng xuống mương cá dồ chứ vẫn chơi vậy. Mày nhát quá vậy. Thôi thôi đi chú ơi, con không có dám đâu. Con nói thiệt, chú có cách nào giúp con không? Nói chơi thôi. Cái này chắc cũng nằm trong khả năng của tao. Thôi để tối nay tao lại nhà mày, coi cái con quỷ đó nó ra làm sao. Có cái gì tao cho nó vô bộ sưu tập của tao luôn. Bây giờ mày cầm cái lá bùa này về phòng thân đi, cứ sinh hoạt như bình thường. Tối nay tao sẽ đem đồ nghề tới bắt quỷ giùm mày. Ừ, con có cần chuẩn bị gì không chú? Có. Chuẩn bị 2 lít trụ đế, 1 con gà hấp núm rơm, 2 con cá lóc nướng trui, với dĩa khô cá sạc xoài chua. Ê, ủa chú, bắt quỷ mà chuẩn bị mấy đó làm chi? Không cần nhang đèn gì hả? Mấy cái đó là chuẩn bị đặng mà bắt quỷ xong rồi tao với mày lai rai, chứ tao có đủ đồ nghệ rồi. À, vậy được, để con về con chuẩn bị liền. Tối qua nghe chú. Cho cả ngày bận rộn tiếp khách, nên tối đến vợ chồng chớt đi ngủ sớm. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên về chung nhà của cả hai. Chớt âu yếm hỏi vợ. Bữa nay bận tiếp khách cả ngày, em có mệt không? À, cũng hơi hơi. Còn anh thì sao? Anh cũng mệt, nhưng mà vẫn còn sức mận được. Hả? Anh nói gì? Không có gì. Ý anh là mà anh cũng mệt. Thôi, hai vợ chồng mình đi ngủ sớm đi ha. Chớt bối rối gãi đầu định nằm xuống ngủ, thì vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phương đang nhìn mình. Thằng chớt liêm diêm đôi mắt, rồi từ từ lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt vợ. Tai của nó cũng từ từ đặt lên vai cô. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập mạnh của hai người. Gương mặt chớt từ từ tiến lại gần gương mặt xinh đẹp của Phương. Phương mơ màng khẽ nhắm đôi mắt ngọc của mình. Bất chợt chớt la lên. Quỷ, sao cô vô đây chị ạ? Sao anh chửi em quỷ vậy? Em là vợ anh, không ở đây thì ở đâu? Hay là anh hối hận khi lấy em rồi hả? Chớt chưa trả lời thì tiếng cười và giọng nói ở đằng sau đã thay cho câu trả lời. Không phải đâu, lấy được cô nó mừng không hết á. Xin lỗi vì đã phá cái đêm động phòng của hai người nha. Ủa, cô Thiên Nga hả? Vậy mà con tưởng... Ê, cái biệt danh thằng chớt á nên chuyển qua cho bà đã bằng ống trời. Phải gọi là vô duyên chúa luôn mới đúng. Bà có nghe ông bà mình nói cái câu là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng không? Tự nhiên phòng của vợ chồng ta xông vô đây làm chi? Tính ra tao hơi vô duyên thiệt. Nhưng mà chuyện nó gấp quá tao mới vô chứ bộ. Tao cũng ham hố vì ba cái đồ quỷ này. Tao cũng sợ lỡ vô không đúng lúc á, rồi nổi một lẹo mất công lắm. Mà cũng hên là vô đúng lúc. Vô đúng lúc dữ rồi đó. Trời, có chuyện gì nói đi bà nội. Thằng cha để Tam đi bắt quỷ mình ên kìa. Hả? Ông chú ba bữa nay biết bắt quỷ luôn hả? Ông biết bắt hồi nào vậy? Hả? Ông chú ba nào? Thì cô mới nói thằng cha đệ Tam là ba của chú Đoạn à? Thì là ông chú ba chứ còn ai? Trời đất ơi trời, hình như á là máu của mày dồn hết xuống dưới rồi nên não mày không có hoạt động được phải không? Ý tao nói ở đây là ông Toàn ông đi bắt ma một mình ên ông, hiểu chưa? Chứ không lẽ chú ba mà tao kêu mà bằng thằng này thằng nọ. Đi bắt quỷ là đi đâu? Sao chú Toàn cho tôi hay? Đi bắt quỷ nhà thằng Hai Mạnh kìa. Chả nói đêm nay là đêm động phòng của hai đứa mày nên chả đi mình ên nè. Chả còn nói là đi để trả thù cho thầy Sinh gì đó. Tao sợ chả gặp nguy hiểm nên mới báo cho mày luôn nè. Đâu phải tự nhiên tao vô đây mận cái gì tên chi tao. Ông chú này, chơi trả thù mà trả thù mình ên là không đẹp rồi. Tôi phải ra giúp chú một tay mới được. Em biết anh sợ em buồn, nhưng anh yên tâm đi, em đâu phải người vậy đâu. Chuyện giúp chú Toàn trả thù cho thầy Sinh á là chuyện quan trọng mà. Anh đi chứ cô Thiên Nga đi, như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ. Em nói thiệt hả? Anh nghĩ em loại người gì? Không lẽ em ích kỷ tới vậy sao? Mình cưới nhau được cũng nhờ thầy với chú và mọi người giúp đỡ. Nhưng mà trước khi anh đi á, em dặn cái này. Con nhiệm cứ nói đi. Anh ra đó thì nhớ đứng xa chú Toàn ra nghe. Em sợ anh gặp nguy hiểm hả? Không phải, em sợ anh làm vướng tay vướng chân chú á. Trời, tính ra con vợ mày nó thông minh, hiểu được đại cục, lại cực kỳ tâm lý luôn á chứ. Thôi tranh thủ đi lẹ đi, tao đi trước à. Nhớ là đi tới đó thì đừng có manh động nghe mày. Nói rồi Thiên Nga biến mất. Thằng Chớt cũng tranh thủ lấy đồ nghề rồi đi theo lại nhà Hai Mạnh. Tại nhà Hai Mạnh, anh Toàn nấp ở bên ngoài. Hai Mạnh cầm một con vịt quay trong tay, thứ mà anh ta nói là con quỷ đội ăn vào đêm nay. Anh Toàn kêu nó: "Đi vô đi, đưa cho nó ăn. Chờ nó ăn xong á thì tao vô tao quánh nó." "Ủa, sao chú không nhận cơ hội nó đang ăn rồi đánh úp nó luôn? Mày không nghe người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn sao? Nhưng mà chú đâu phải ông trời. Biết vậy, nhưng mà người ta nói là căng da bụng trùng da mắt. Nó mà ăn no thì nó buồn ngủ, tới đó dễ chơi hơn. Nghe lời tao đi vô đi, cứ cho nó ăn như ngày thường, đừng có sợ sệt gì hết. Có tao ở đây rồi." Hai Mạnh dở bước đi vô. Anh Toàn gặng hỏi thêm: "Mà mày có chắc nó chỉ là một con quỷ hay không vậy mày?" "Còn chắc chứ. Một con cho nó ăn còn muốn sạc nghiệp. Nhiều con chắc mấy nay con bán nhà luôn rồi á." "Vậy được, cứ y kế hoạch mà làm đi." Hai Mạnh vừa mở cửa nhà ra thì đã nghe một tràng cười lớn đầy ghê rợn. Một cái bóng đen lù lù xuất hiện. Nó cất giọng ồm ồm: "Tao nghe mùi thơm từ nãy giờ. Mày ở trước nhà làm cái gì mà lâu dữ vậy? Đừng để tao đói. Tao mà đói tao dễ cọc lắm đó nghe chưa." "Ơi, đã ăn ké mà còn ý kiến. Miễn sao có cho ông ăn được rồi. Rồi bây giờ ông có ăn không?" "Hơi hổn rồi đó con trai. Nhưng thôi không sao, tạm thời bỏ qua cho mày đó. Tao không chấp trẻ con. Nhưng kể từ ngày mai, tao không muốn nghe những lời nói đó nữa. Người trần tụi bay không phải hay có cái câu của cho không bằng cách cho hay sao? Mày mua cho tao ăn mà mặt mày quạo quọ như vậy, tao ăn cũng mất ngon đó. Kể từ ngày mai, lúc nào cũng phải niềm nở với tao. Nếu không thì thứ tao ăn sẽ là mày đó." từ bên ngoài có tiếng nói vọng vô. Chỉ e là từ ngày mai mày không còn cơ hội để ăn nữa thôi. Ờ, thằng nào đó, ông ngoại của mày nè. Con quỷ nhìn ra ngoài, vừa lúc kịp né một đòn đánh từ kiếm đạo của anh Toàn. Hai Mạnh vội chạy ra, nấp phía sau lưng anh, chỉ tay về phía con quỷ. Nó là nó đó chú, đánh nó đi chú. Thì ra mày kiếm người về đánh tao hả? Tao khuyên mày tốt nhất đừng có xen vô chuyện của tao. Cho mày một cơ hội, rời khỏi đây và giao cái thằng chó chết đó lại cho tao. Đánh thì đánh mẹ đi, bớt nó mấy câu tào lao được không? Thí dụ mà tao mà sợ mày á, thì tao đâu có tới đây làm con mẹ gì. Nói xong, anh Toàn lại vung kiếm đánh cho nó một đòn. Luồng ánh sáng xanh từ trong vụt đến, con quỷ lách người qua một bên né được. Nó nhanh chóng bay đến, đánh một trảo về phía anh Toàn. Anh Toàn không né tránh mà trực tiếp dùng kiếm đạo đỡ lấy. Vừa đỡ xong đòn đó, anh chạy tới vung kiếm lên một lần nữa đánh về phía con quỷ. Con quỷ ngạo mạn, lần này nó không né tránh mà trực tiếp đỡ lấy đòn đánh của anh Toàn. Quỷ lực yếu ớt của nó không đỡ nổi đòn đánh của anh. Nó hét lên một tiếng đau đớn, rồi cơ thể dần mờ đi, tan biến vào trong hư không. Thôi, hay, hay quá chú ơi. Biết vậy hôm nay con qua nhờ chú đỡ tốn tiền mua mồi cho nó rồi. Quá yếu. Ơi, mới đánh con mấy cái mà chết queo rồi. Còn con quỷ nào mạnh hơn không? Để tao thử sức coi. Chứ con này thua con mũi nữa. Còn tao đây, đi chết đi. Đó là giọng nói được phát ra từ cổ họng của Hai Mạnh. Một tay nó đặt trên đỉnh đầu của anh Toàn, tay còn lại áp sát vào ổ bụng anh. Luồng âm khí bốc lên nghi ngút. Gương mặt Hai Mạnh bỗng nhiên nhăn nheo lại, khóe miệng cười tét tới mang tai. Hai con mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, răng nanh mọc ra tua tủa. Anh Toàn bị đánh bất ngờ, không phản ứng kịp. Hai mắt anh trợn trắng lên, cả người rung lên bần bật, làm rơi cả kiếm đạo xuống đất. Hai Mạnh, đúng hơn lúc này phải gọi là con quỷ bên trong người hắn ta, cười lên mang dại. Để coi mày mạnh tới mức nào. Từ bên trong nhà, một người đàn ông bước ra, chính là gã đàn ông ở nhà của Hai Mạnh mấy ngày nay. Hết thằng thầy ngu rồi tới thằng trò ngu, vậy mà cũng tự xưng đệ tam đệ tứ cái gì đó. Kỳ này tao dẹp luôn cái đạo quán của thầy trò mày luôn là vừa. Ông chắc chưa? Anh Toàn đanh mắt lại, nhếch miệng cười, rồi gồng mình một cái. Lập tức Hai Mạnh bị hất văng ra xa mấy mét. Anh Toàn hai tay bắt hai ấn, miệng đọc chú lầm rầm, chạy tới đánh thẳng vào ngực Hai Mạnh. Anh móc vội một lá bùa trong túi ra, ấn mạnh vào trán anh ta. Anh ta hét lên một tiếng thất thanh, luồng quỷ khí ngùn ngụt bốc ra từ đỉnh đầu anh ta, rồi tụ dần thành hình một con quỷ đỏ rực, răng nanh tua tủa. Cơ thể Hai Mạnh co giật theo từng làn khói bốc ra, cho đến khi con quỷ kia tụ đủ hình thì cơ thể Hai Mạnh ngừng co giật. Anh ta xỉu ngang, không để cho con quỷ kịp trở tay. Anh Toàn một tay phóng bùa về phía con quỷ. Con quỷ tránh bùa, thì tay còn lại của anh Toàn đã thủ sẵn kiếm đạo. Anh vung kiếm chém về phía con quỷ. Một luồng khí màu xanh sáng trực đến chói mắt lao như tên về phía con quỷ kia. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi cả quỷ hình của nó tan biến theo đòn đánh kia của anh Toàn. Người đàn ông trợn tròn mắt kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Tại sao ngươi? Sao trăng cái gì? Một chút trò chơi con nít của ông mà cũng muốn qua mặt tôi hay sao? Sao? Cái danh đệ tam pháp sư của tôi cũng được chứ hả? Mày đừng có đắc chí. Đến sư phụ của mày còn bị đánh tới thập tử nhất sinh, thì mày có là cái gì? coi chừng bây giờ toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mày đều bị thương hết rồi. Mau trị thương đi, đừng có ở đó mà gồng nữa. Ủa, ai nói với ông là tôi bị đánh tới thập tử nhất sinh vậy? Ta tên Sinh, thứ hai. Nếu mà nói đúng ra thì cũng được nhị sinh, chứ sao chỉ có nhất sinh thôi vậy? Cả đàn ông đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Người đang nói chuyện chính là thầy Sinh, người mà mới hôm qua còn bị đánh tưởng chừng tới mức nát hết lục phủ ngũ tạng, cơ hội sống dường như bằng không. Vậy mà giờ đây lại đang đứng sừng sững trước mắt ông ta. Ông ta chỉ tay vào thầy Sinh mà lấp ba lấp bắp. Sao ông lại ở đây? Chẳng phải chẳng phải hôm qua ta cũng bị đánh lén như thằng Toàn hồi nãy sao? Thậm chí ông còn cẩn thận cho con quỷ nó quỷ ngải đó, nó chui vô người ta để phá hết lục phủ ngũ tạng phải không? Ý ông vậy phải không? Vậy tại sao ông lại ở đây được? Thầy Sinh dáng đứng đạo mạo, chỉnh lại hai vạt áo, ngửa đầu lên trời, cười một tràng đầy ngạo nghễ, rồi nói: Có gì lạ đâu, cái dài thứ chín nó khó chết lắm. Ông nói cái gì? Không, ta nhớ lộn cái phim kia. Không có gì. Tóm lại là những cái chiêu trò bẩn thỉu của ông không có dễ gì hạ được thầy trò ta đâu. Thầy trò mấy người cũng đừng có vội mừng. Cho dù các người chưa bị đánh bại thì sao? Ta vẫn còn ở đây rất nhiều âm binh. Hai thầy trò người đánh bại được chúng đi rồi tính. Nói rồi người đàn ông vung bốn lá bùa lên. Lập tức bốn con quỷ hình thù gớm ghiếc xuất hiện. Lên đi, hai đánh một, không chọc cũng que. Ê khoan đã, chơi vậy là không có đẹp đâu. Tiếng một người phụ nữ trong trẻo vang lên. Một bóng quỷ áo trắng như mây từ từ xuất hiện. Anh Toàn cười nói: Hay lắm sư mẫu, bữa nay nguyên đạo quán mình lao ra combat một trận cho nó hoành tráng lễ đi. Người vừa xuất hiện là cô Mây, là nữ quỷ ở khu rừng Hoa Mua Tím, là người tình mà thầy Sinh đã đi tìm kiếm khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Hai thầy trò ông né né ra đi, để cho mình ơn tôi chơi với bốn con quỷ này, lấy lại thể diện được không? Ủa chứ bà mất thể diện hồi nào mà đòi lấy vậy? Kể ra mắc nhục lắm, ở ẩn tu hành mười mấy phần rồi không có xuất hiện. Vừa quay lại chưa được 30 giây bị nó quánh văng ra hè luôn. Hên là nhờ có thổ địa che chở, chứ không là đăng xuất luôn rồi. Rốt cuộc là vụ gì? Thì cái đêm đó đó, đi đám cưới hết rồi, còn có mình ên tôi ở đảo quán. Đang ngủ ngon tự nhiên nghe tiếng mở cửa. Vừa mở mắt ra chưa hiểu ất giáp gì, bốn con quỷ này nè, nó hợp lực nó quýnh một cái văng luôn ra hè, muốn hồn siêu phách tán luôn. Tụi nó còn đi ra hè kiếm tôi, hên là có thổ địa giấu tôi đó, không thôi tụi nó kiếm được tôi rồi. Cô Mây vừa kể tới đó thì thằng Chớt vừa chạy tới nơi. Nó thấy thầy Sinh thì nức nở: Trời ơi thầy ơi, con không ngờ thầy đi sớm vậy. Con biết mà, thầy đi rồi nhưng mà linh hồn của thầy vẫn còn lẩn quẩn ở đây, có phải không thầy? Con với chú Toàn sẽ trả thù cho thầy. Ta biết, ta biết là con thương ta. Thôi được rồi, con hãy quýnh với bốn con quỷ này đi, chính tụi nó đã giết thầy đó. Con quýnh tụi nó để trả thù cho thầy đi con. Chớt nhìn bốn con quỷ hung dữ rồi nuốt nước miếng cái ực, lắp bắp nói: Bốn con lận hả? Thầy mà nó còn giết được thì con chắc chưa tới 30 giây. Thôi nhiệm vụ trả thù cho thầy chắc con nhờ chú Toàn ha. Quên, còn có cô May nữa. Cô ơi, giúp con trả thù cho thầy với cô ơi. Ông cũng có phước ghê. Có mấy thằng lính à, mà ông còn sống hay chết nó cũng không phân biệt được. Vậy mà đòi đi làm pháp sư hả? Thằng Chớt ngạc nhiên chạy tới nắm tay thầy Sinh, sợ mó khắp người. Ờ, nhóc mày, mày mặc cái gì hả? Nhóc. Ờ, thầy đây là thầy Sinh bằng xương bằng thịt mà. Là thầy. Đúng là thầy rồi phải không thầy? Ông bằng xương bằng thịt, chứ không lẽ bằng bê tông cốt thép mày. Nói chơi hoài. Vậy tốt rồi, thầy còn sống. Ủa, nhưng mà sao lại... Thôi giải thích sau đi. Lo giải quyết cái thằng cha này với tụi quỷ của nó điên cái đi rồi kể sau. Lúc này gió từ đâu ào ạt thổi tới, mang theo một luồng hơi lạnh buốt. Tiếng thiên nga lanh lảnh cất lên. Trả thù cho đạo quán mà không có tụi tôi á thì khó coi lắm á, nghe mấy thầy. Thiên Nga và hàng loạt chúng quỷ đang tu tập ở đạo quán đều có mặt, bao vây lấy người đàn ông và mấy con quỷ binh của ông ta. Cô May nói: được rồi, nếu mọi người muốn hợp sức thì chúng ta chia ra vậy. Ta đánh một đứa, Thiên Nga với Hạ Bá một đứa, Tam Quỷ Dị Hình một đứa. Đứa còn lại thì giao cho chúng quỷ còn lại. Còn tên thầy tà kia chia cho hai thầy trò ông đó. Ủa, giao hết việc rồi còn con làm gì? Ờ quên, còn một việc quan trọng ta giao cho con. Con biết thế nào cũng có việc quan trọng cho con mà. Cô giao việc gì đó, con cũng sẽ cố gắng còn làm cho tốt. Được rồi, việc quan trọng là con né qua một bên đi con. Có lòng tốt là quý lắm rồi, ráng dưỡng sức lát còn về động phòng, mới mốt đẻ ra mấy thằng Chớt con nữa. Thằng Chớt cũng chỉ biết thở dài bất lực. Lần lượt cô May, Thiên Nga, chúng quỷ lao vào quần thảo với mấy con quỷ kia. Gương mặt cả ta biến sắc, vẫn thách thức. Ta tưởng oai danh của đạo quán các người như thế nào, ai dè cũng lấy đồng hiếp yếu. Coi ra cái danh đó cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Toàn là một lũ tiểu nhân. Hữu danh vô thực hay không thì không biết, nhưng mà cái oai danh đó đủ để cho một tên thầy tà như ông không dám khiêu chiến trực tiếp, mà phải gửi một con âm binh mạnh nhất của mình vô người một thằng nhỏ để mà đánh lén thầy trò ta. Đợi lúc cả đạo quán đi hết thì mới dám tới gây sự. Coi ra ông cũng chẳng phải quân tử gì, đối phó với bọn tiểu nhân thì cần gì phải đóng vai quân tử. Tôi nói đúng không? Mày được rồi, tao sẽ cho mày thấy như thế nào mới gọi là đạo thuật. Nói rồi ông ta lấy trong người ra một tượng quỷ nhỏ bằng lòng bàn tay. Ông ta cắn tay, nhỏ lên đó ba giọt máu. Lập tức khối đen bốc lên nghi ngút, tụ dần thành hình một con quỷ đen ngòm. Cuối cùng thì cũng có ngày ông cần tới tôi sao? Chắc bên kia phải là một đại pháp sư cao tài lắm hả? Anh Toàn giật mình nói: Ê, là ngạ quỷ trong năm. Ờ, tính ra mày cũng có kiến thức đó. Cũng tốt, ít ra xuống Diêm Vương có hỏi còn biết được lý do vì sao mình chết. Phải chi bệnh nhân ung thư cũng lạc quan được vậy á thì tốt quá rồi. Tưởng đâu đợt này khỏe rồi, không cần đánh đấm gì nhiều, ai dè cũng phải ra tay. Làm nhân vật chính nó phải vậy chứ mày. Mày không đánh chứ không lẽ mày để cho thằng Chớt nó đánh? Hai đứa mày nói nhiều quá, đi chết đi. Ngạ quỷ đánh một trảo về phía anh Toàn. Anh Toàn dùng kiếm đạo đỡ lại. Hai luồng áp khí xông thẳng vào nhau rồi nổ tung. Anh Toàn lùi về sau mấy bước. Người đàn ông cười đắc chí. Tốt lắm, tiếp đi. Ngạ quỷ liên tiếp tấn công, khiến anh Toàn nhọc nhằn chống đỡ. Chợt anh chỉ tay lên trời rồi hét lên: Ê, con bò biết bay kìa. Lập tức tất cả mọi người bị thu hút bởi câu nói đó. Theo quán tính, ai cũng quay mặt nhìn về hướng chỉ tay của anh Toàn. Kể cả mấy con quỷ cũng vậy. Chỉ chờ có nhiêu đó, anh Toàn bắt ấn rồi hô lớn: Thiên lôi diệt quỷ, đánh! Lập tức ba luồng sấm sét giang trời giáng xuống ngay chỗ ngạ quỷ. Ngạ quỷ ăn trọn ba đòn thiên lôi thì hét lên những tiếng đầy thống khổ. Quỷ lực dần tan biến. Người đàn ông chửi: Mẹ nó, đồ hèn hạ! Đúng là đang mùa hạ thì hèn hạ đúng rồi. Chứ ông mà gặp tôi ngay mùa đông á, là tôi chơi chiêu hèn đông à. Đánh cho cuộc đời ông từ màu hồng sang màu đen luôn đó. Đừng dối mình, coi táo nè. Người đàn ông tiếp tục cắn tay, nhỏ máu lên tượng quỷ, vừa nhỏ vừa lầm rầm độc chúng. Ngạ quỷ nhanh chóng lấy lại hình dáng ban đầu, rồi lao vào tấn công anh Toàn. Anh Toàn chỉ tay về một hướng. Ê! Chưa kịp để anh dứt câu, ngạ quỷ giận dữ nói: Ê con mẹ mày, tao không... Ngạ quỷ chưa nói hết câu thì hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tượng quỷ trên tay người đàn ông vỡ nát ra, cắt đứt tay ông ta. Ông ta quỵ xuống, tay ôm lấy ngực, miệng ọc ra nhiều ngụm máu tươi. Anh Toàn lắc đầu nói: Đã tính kêu là coi chừng thầy sinh rồi mà cứ khoái nhảy vô họng tao. Thôi vĩnh biệt ngạ quỷ trăm năm, chuyến này cho mày làm cát bụi thu luôn rồi. Thì ra vừa rồi, nhân lúc ngạ quỷ không để ý, thầy sinh đã dùng kiếm đạo đánh một đòn quyết định. Ngạ quỷ trúng đòn thì tan biến vào hư vô. Người đàn ông trợ lực cho ngạ quỷ cũng vì vậy mà bị tổn thương, thổ quyết. Trận đánh bên kia, cô Mây, Thiên Nga và tất cả chúng quỷ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Họ đã đánh bại bốn con quỷ kia, cho chúng trở về với cát bụi. Người đàn ông khó nhọc lau máu trên miệng, gương mặt giận dữ, cố rặn ra từng chữ khó nhọc: Tụi mày hèn hạ, đánh không lại rồi chơi trò đánh lén, ỷ đông hiếp yếu, không xứng đáng với danh xưng. Thiên Nga lắc đầu nói: Cái này không thể nói là đánh lén hay là ỷ đông hiếp yếu được. Cái này người ta kêu là chất quốc á. Mọi người trố mắt nhìn Thiên Nga. Cô gãi đầu cười ngượng: Ủa bộ tôi nói sai chỗ nào hả? Hổm mày nói với tao cái gì chất quốc đó chứ? Tính nói tiếng Anh cho nó sang mà quên mẹ rồi. Cứu tao con chén coi mày. Trời ơi là tim quốc bà nội ơi. Tiếng Việt không rành mà đòi nói tiếng Anh cho sang, muốn sang chấn tâm lý với bà luôn á. Team work đó. Dịch nôm na tiếng Việt là phối hợp đánh hội đồng. Rồi sao? Không phục hả? Thầy sinh trầm tĩnh nói: Nếu mà nói về đánh lén, chắc ông phải là người giỏi nhất chứ. Sao lại trách tôi? Rồi ông là ai? Sao lại bày mưu tính kế hại thầy trò tôi, phá đạo quán của tôi vậy? Anh ba, em không trả thù được cho anh, em thất bại rồi anh ba ơi. Quỷ sườn xám lên tiếng: Ổng là Tư Đạo, sư đệ của thầy Ba Hanh. Cái tên thầy đã sai tụi con hãm hại gia đình chị Phương đã bị thầy đánh bại lần trước đó thầy. Thầy sinh với anh Toàn gật gù, nhớ ra tên thầy Ba Hanh đó. Người đàn ông chỉ mặt quỷ sườn xám và quỷ một sừng rồi chửi: Tụi mày là cái lũ tham sống sợ chết, đồ phản bội. Sư phụ tụi mày bị tụi nó hại, mà bây giờ tụi mày quay qua làm tay sai cho tụi nó. Sư phụ gì? Ông đem tụi tôi về làm âm binh cho ổng. Ông Toàn sai đi hại người, làm mà không xong việc ông chửi ông quánh, còn khổ hơn đi làm bên cam nữa. Thiên Nga hỏi: Ủa, mày đi làm bên đó rồi hả? Hay sao mà biết khổ? Không, nghe người ta kể rồi nói lại thôi. Bà rảnh quá, tôi đang vô vai nghiêm túc, để tôi nói. Ở với ổng thì khổ vậy đó, ổng đâu có coi tụi tôi là con người. Ủa chứ bộ mày nghĩ mày là người hả? Ủa lộn, ý là ổng đối xử tệ với tụi tôi được chứ. Còn ở bên đây á thì thầy xin với thầy Đệ Tam cho chúng tôi tu tập đàng hoàng, không có hại người, chỉ có giúp người để tạo phước. Ở bển toàn đi gây nghiệp hả? Chú Toàn, ở bển có thằng cha nào tên Toàn đi gây nghiệp nữa kìa. Quỷ sườn xám lườm thằng chết rồi lại nói: Sao khoái chọt quá vậy? Mày không nói có ai nói mày câm đâu chết. Ở với tên Ba Hanh á thì đi gây nghiệp, còn ở bên này đi tích phước. Có điều hơi nhức đầu, tối tại tối ngày nghe hát với Toàn đâm hơi. Ê mày nói gì đó mày? À không, à, đâu có nói gì đâu. Ý tôi là vừa tu tập được vừa được phục vụ văn nghệ miễn phí. Vậy thì tại sao mà tụi tôi phải phản bội thầy Sinh và thầy Đệ Tam chứ? Cái đó người ta kêu là chọn đúng nền văn minh đó gái. Ồ mà khoan đi, chất tôi có thắc mắc nè. Cha này là Tư Tạo, em của cha Ba Hanh, tới đây để trả thù cho Ba Hanh. Cái khúc này là dễ hiểu rồi nè. Rồi mà tại sao là thầy Sinh bị đánh tới nhập viện? Chú Toàn nói là khả năng bình phục rất thấp, tại sao bây giờ thầy lại ở đây nè? Rồi còn đạo quán của mình, cô May xảy ra cái chuyện gì? Rồi tại sao có liên quan tới cái thằng Mạnh này nữa? Cái gì mà sao nó rối nùi vậy? Anh Toàn hất đầu về phía hai Mạnh. Anh nói: Kìa, nó tỉnh rồi kìa, muốn biết thì hỏi nó đi. Lại nói hai Mạnh thích Mai đã lâu, nhưng năm lần bãi lượt bị con nhỏ từ chối. Mấy hôm trước, một lần nữa anh ta bị Mai phủ phàng từ chối, còn bị thằng Giang trêu chọc nên tức tối bỏ về. Lúc bấy giờ Tư Tạo chứng kiến hết mọi việc nên đã tìm đến anh ta và lập một giao kèo. Theo như giao kèo, hai Mạnh sẽ giúp Tư Tạo đánh bại thầy trò thầy Sinh và anh Toàn, xóa sổ đạo quán. Xong việc ông ta sẽ đổi lại làm bùa yêu, giúp cho hai Mạnh có được người anh ta yêu và một số tiền rất lớn. Trong thời gian đó, Tư Tạo sẽ ở lại nhà của hai Mạnh và ra kế hoạch hành động. Để đạt được mục đích, Tư Tạo đã cho con âm binh mạnh nhất của ông ta và con quỷ ngải nhập vào người hai Mạnh, chờ thời cơ để ra tay. Đêm đám cưới của chết, khi thầy Sinh về tới trước cửa đạo quán thì thấy hai Mạnh nằm bất tỉnh. Thầy lo lắng cho nó nên không có đề phòng, chạy tới đỡ nó lên. Chỉ chờ có như vậy, con âm binh trong người hai Mạnh bùng dậy, đánh vào ngực thầy, khiến thầy trở tay không kịp, bị đánh ngất đi, thất khiếu chảy máu. Âm binh trong người hai Mạnh chưa kịp ra đòn triệt hạ thì có người đi tới, nên đành phải nhanh chóng rút lui. Chỉ kịp gửi con quỷ ngải vào người thầy để chúng nó dần dần tàn phá lục phủ ngũ tạng của thầy. Rất may anh Toàn tới kịp thời và đẩy nó ra khỏi cơ thể thầy. Sự thật là thầy không sao, nhưng hai thầy trò diễn một màn kịch để cho tên chủ mưu phía sau lơ là. Như vậy càng dễ đối phó. Cái hôm thầy nằm viện, hai con âm binh được Tư Tạo sai tới đã bị anh Toàn bắt lại và tra khảo. Chúng vốn đã khai hết toàn bộ sự việc cho anh nghe. Lúc chiều, hai Mạnh tới nhà anh Toàn rồi dựng lên câu chuyện để nhờ anh tới nhà bắt quỷ, cốt là để Tư Tạo có cơ hội ra tay. Anh ta đâu biết rằng anh Toàn đã nắm hết toàn bộ sự việc, chỉ giả vờ coi nó đóng kịch hay tới mức nào. Khi nhìn thấy anh ta, con mèo phản ứng dữ dội, vì nó cũng phát giác ra sự tồn tại của con âm binh trú trong người hai Mạnh. Còn về phía đạo quán, biết tất cả chúng quỷ đã đi dự đám cưới của chết, nên Tư Tạo sai bốn con quỷ của ông ta tới phá đạo quán. Cô May không có sự chuẩn bị, bị chúng ập vào đánh cùng một lúc, không kịp trở tay nên bị đánh văng ra sau hè. Cô chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết bản thân bị thương, không thể chống lại bọn chúng lúc đó. May mắn nhờ có thổ thần thổ địa che chở mà bọn quỷ cuối cùng không tìm thấy được cô. Cô đã nhờ thổ địa điều trị và nhanh chóng hồi phục, tìm tới gặp anh Toàn, lập nên kế hoạch trả thù cho đạo quán. Rồi, hiểu rồi. Ủa, nhưng mà tại sao chú hành động mỏng cho con hai? Trời ơi, đêm nay đêm tân hôn của mày mà. Tao muốn mày ở nhà cho trọn với vợ mày. Đã dặn bà Thiên Nga đừng có bếp xếp với mày nghe, mà cuối cùng vẫn nói. Sao rồi chú biết bà ngỗng trời cho con hay? Chứ, ngoài bà ra thì cái đạo quán này còn ai nhiều chuyện hơn nữa. Thầy Sinh ôn tồn nói: Đạo pháp nó là một cái nghiệp, cái duyên mà bề trên gieo xuống, bắt người học đạo phải nhận lấy. Kẻ biết pháp chỉ nên hành đạo giúp đời, tiêu trừ cái xấu, thì phước đức tự nhiên tới với họ. Ngược lại, ông và sư huynh của ông lại đem đạo pháp ra đi hại người, hại đời, tự mình tạo thêm nghiệp báo, chuốc quả vào thân. Tất cả đều là do mấy người tự nhận lãnh. Nếu không phải tôi hay là thằng Toàn, thì sớm muộn vị huynh đệ của ông cũng lãnh hậu quả. Chỉ là sớm hay là muộn thôi. Ông nên tự trách mình, chứ đừng có trách người khác. Còn thằng Hai Mạnh, bay ở đời đừng quá cưỡng cầu. Tình yêu phải xuất phát từ hai trái tim. Người ta phải có duyên có nợ thì mới tới được với nhau. Thầy cho là con làm được bùa yêu đi, con mai nó yêu con. Nhưng mà đó chỉ là sự giả tạo tạm bợ, cuối cùng cũng chẳng có hạnh phúc đâu con. Bây cứ chí thú làm ăn, sống đúng với đạo đức, thì thầy tin là sớm muộn gì con cũng tìm được tình yêu đích thực của mình. Chuyện đêm nay những người ở đây chúng ta biết, đừng đem kể cho ai hết. Tất cả nghe rõ chưa? Tất cả mọi người đều im lặng. Hai Mạnh khẽ dạ một tiếng rất nhỏ, cúi đầu xấu hổ. Rồi thôi bây giờ đi về, buồn ngủ lắm rồi. Hai Mạnh tới đạo quán của thầy, thầy nhờ một chuyện nghe con. Chuyện này quan trọng, chỉ có bay làm được thôi. Dạ, chuyện gì mà quan trọng dữ vậy thầy? Con cấu kết với thằng cha này phá nát cái đạo quán của thầy. Tới dọn dẹp lại cho tao chứ làm gì mày? Không lẽ bắt tao nai cái thân già này ra dọn? Nhớ đó, không dọn thì tụi âm binh ở đây không có tha cho mày đâu. Thôi đi về. Tất cả mọi người theo chân thầy ra về, bỏ lại tên Tư Tạo nằm thôi thớp bất lực. Và Hai Mạnh nhìn theo với ánh mắt vừa buồn vừa xấu hổ. Thằng Chớt vừa đi vừa chép miệng lẩm bẩm: Ôi, thầy dặn đừng kể cho ai nghe. Vậy đổi chuyện này có nên kể cho bà con bên sống đất không cả? Hơi khó đó nghe. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 17 của series Đệ Tam Pháp Sư Quỷ Sự Đêm Tân Hôn qua những sáng tác của Trần Văn. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.